Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 36, Gia Duyên Đau Lòng. Giọng nói khẩn trương của Tràn Hạo làm cho Nam Liệt và Hàn Mặc đều kinh ngạc. Từ lúc nào mà Tràn Hạo lại khẩn trương tới phụ nữ đến như vậy? Ánh mắt của Hàn Mặc đột nhiên hiện lên tia thích thú, cô trầm mặt nhìn Tràn Hạo nói với giọng lạnh lùng. Tôi đã khuyên Gia Duyên đừng làm lớn chuyện này, nhưng cô ấy không chịu nghe. Tôi đành cho người bắt nhốt cô ấy vào trụ sở của bang Phi Long, nếu cô ấy còn không nghe lời tôi sẽ bỏ đói cô ấy đến khi nào cô ấy chịu nghe lời mới thả ra. Hàn Mặc cố tình nói như vậy với Tràn Hạo, cô nhìn một cái là biết ngay hai người đều có tình cảm với đối phương, nhưng cả hai đều là những kẻ kiêu ngạo, không ai chịu thừa nhận tình cảm của bản thân mình. Hàn gia cô làm gì vậy? Tôi có nhờ cô giúp đâu, chuyện của tôi không cần hai người quan tâm. Nói xong Tràn Hạo nóng giận đứng lên đi thẳng ra ngoài, anh tức giận đóng sầm cánh cửa phòng lại. Dầm, tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau làm cho Nam Liệt và Hàn Mặc bất giác nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người hiện lên vẻ đắc ý. Em đó, sao lại nói với Hạo như vậy? Nam Liệt yêu thương vươn tay kéo Hàn Mặc sát vào lòng mình nói. Hàn Mặc dịu dàng tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh. Em chỉ muốn Hạo biết tâm tư của chính mình thôi. Hàn Mặc nói xong cô ngước khuôn mặt diễm lệ của mình lên nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh nói. Liệt anh yên tâm, chuyện của Gia Duyên em đã giải quyết xong, Hạo sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, lúc này đã vì cô mà trở nên ấm áp hẳn lên. Anh cúi xuống đặt trên đôi môi khiêu gợi của cô một nụ hôn nồng nàn. Mặc Mặc cảm ơn em, anh biết cô đã vì anh mà hao tổn tâm trí của mình, với giao tình của cô và Tần Gia Uy nếu người đó không phải là Tràn Hạo thì Hàn Mặc sẽ không đợi Tần Gia Uy ra tay mà cô đã ra tay trừng trị hắn. Tràn Hạo trong lòng nóng như lửa đốt vội vã rời khỏi phòng của Nam Liệt muốn đến ngay trụ sở của bang Phi Long để tìm Gia Duyên ngay lập tức. Anh quá hiểu tính tình của Hàn Mặc, cô là một người vô cùng độc ác, chỉ cần việc gì có liên quan đến Nam Liệt thì cô sẽ ra tay không chút lưu tình. Anh là bạn của Nam Liệt, chuyện của anh cũng là chuyện của Nam Liệt nên Hàn Mặc sẽ không tha cho Gia Duyên. Tràn Hạo xài bước thật nhanh đến thang máy, trong tình huống gấp gáp anh đụng vào một người. Anh đang vội vã nên không nhìn rõ mặt của đối phương, trong lòng anh đang lo lắng cho Gia Duyên nên cũng không màng đến nói xin lỗi, một bàn tay trắng trẻo mềm mại chụp lấy cánh tay mạnh mẽ của anh giữ lại không cho anh đi. Cô làm gì vậy, đừng đụng vào người của tôi. Tràn Hạo gầm lên trong sự giận dữ, trong lòng anh nghĩ cô gái này chắc muốn được tiếp cận với anh. Anh đứng lại cho tôi, anh nghĩ mình là ai mà có thể hành động ngang ngược đến như vậy. Gia Duyên phẫn nộ trong lòng. Hôm qua anh đã làm chuyện đó với cô, hôm nay lại tỏ ra chán ghét không muốn gặp mặt cô. Anh đúng là loại đàn ông bại hoại nhất từ trước tới giờ cô mới gặp. Tràn Hạo chợt dừng đôi chân của mình lại, khi nghe giọng nói quen thuộc của Gia Duyên. Trong lòng anh hơi kinh ngạc, không phải cô đã bị Hàn Mặc nhốt tại trụ sở của bang Phi Long sao? Anh vui mừng bước tới ôm Gia Duyên vào lòng mình, mùi hương sữa tắm hoa anh đào xông thẳng vào mũi của anh, làm cho tinh thần của anh chợt tỉnh táo lại. Gia Duyên đứng bất động trong sự bất ngờ, cô không biết Tràn Hạo đang muốn giở trò gì. Sở Hương, em không sao. Tràn Hạo lo lắng kêu lên tên của Sở Hương. Gia Duyên đang ở trong lòng của Tràn Hạo, khi cô nghe anh gọi tên của người phụ nữ khác, sự tức giận cùng với nỗi nhục nhã đang dâng trào trong lòng của cô. Thì ra anh xem cô là thế thân của người phụ nữ khác nên mới làm ra những hành động của ngày hôm qua. Cơn căm phẫn trong lòng của cô không thể nào kiềm chế được nữa, toàn thân cô run rẩy, cô siết chặt bàn tay của mình lại thành nắm đấm. Gia Duyên xô mạnh Tràn Hạo ra khỏi người của mình, cô vươn tay dùng hết sức tát mạnh vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Chát, khuôn mặt cương nghị của Tràn Hạo trở nên đỏ ké, năm dấu tay hiện lên rõ ràng trên má của anh. Tràn Hạo biết hành động vừa rồi của anh đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của cô. Gia Duyên nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt kiêu ngạo nói, "Tràn thiếu, anh nhìn cho kỹ." Tôi là Gia Duyên chứ không phải là Sở Hương gì đó của anh. Nói xong cô không thèm nhìn đến Tràn Hạo nữa, liền xoay người đi thẳng về phòng của mình. Để Tràn Hạo ngơ ngác đứng đó, anh cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại gọi Gia Duyên là Sở Hương. Trong lòng Tràn Hạo muốn gọi tên Gia Duyên, nhưng không biết. Vì sao miệng của anh lại gọi Sở Hương? Tràn Hạo biết từ trong tận đáy lòng của mình, người mà anh đang quan tâm và lo lắng chính là Gia Duyên chứ không phải là Sở Hương. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau lòng của cô, trong lòng anh cũng cảm giác đau nhói. Vừa bước vào trong phòng của mình, bộ mặt kiên cường kiêu ngạo của Gia Duyên đã không còn nữa. Cô đau lòng ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay cô ôm chặt chân của mình, đầu vùi vào đầu gối mà khóc. Thì ra anh đã có người yêu, anh chỉ xem cô là vật thế thân mà thôi. càng nghĩ Gia Duyên càng đau lòng, cô tự nói với bản thân của mình. Tần Gia Duyên, mày hãy tỉnh táo lại. Vì một người đàn ông không yêu mày, mà đau lòng có đáng không? 2 tuần sau Gia Duyên được thông báo phải đến công ty sớm, vừa bước vào cửa của công ty giải trí ngôi sao sáng, đập vào mắt cô là một đại sảnh chất đầy những bó hoa hồng Juliet. Gia Duyên bực bội cô nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn mình trong lòng cô tức giận vô cùng. Cô Gia Duyên, những bó hoa này được người của tiệm hoa Roman giao đến vào sáng ngay cho cô. Chương 37, viện cớ. Cô thư ký nhìn thấy Gia Duyên liền bước tới lịch sự nói, trong ánh mắt của cô ta hiện lên tia ngưỡng mộ. Từ nay về sau còn ai mang tặng hoa đến đây, cô hãy trả lại hết cho tôi. Gia Duyên cao mày nhìn mấy bó hoa chướng mắt này mà nói. Mấy cô người mẫu đang đứng bên cạnh nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng vừa hâm mộ vừa ganh tị. Xem kìa cô ta thật là phách lối, hoa đắt tiền như vậy nhìn cũng không thèm nhìn tới. Đúng, nếu có anh chàng công tử giàu có nào tặng cho tôi một bó hoa hồng Juliet này, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà lao vào vòng tay của anh ấy ngay. Hoa này đắt tiền lắm, nghe nói một bó giá bằng tiền lương nửa năm của chúng ta. Những lời bàn tán chung quanh càng khiến Gia Duyên bực tức trong lòng, cô không thèm để ý đến mấy bó hoa mà đi thẳng vào trong. Châu Ân, cho người quăng hết mấy bó hoa hồng đáng ghét đó đi. Dạ, Châu Ân cung kính nói rồi đi theo sau Gia Duyên vào trong. Trịnh Phó Hàn và Mạnh Hùng đã chuẩn bị buổi trình diễn thời trang để chính thức tung ra bộ siêu tập Sunshine vào tháng tới. Buổi trình diễn thời trang được cử hành vào lúc 4 giờ chiều thứ 7 tại khách sạn The Palm. Những người nổi tiếng trong ngành thời trang và ký giả đều được mời đến dự. Buổi trình diễn thời trang này là do Gia Duyên, Lý Kỳ, Cẩm Tú, Trương Diệu và vài người mẫu hạng B phụ trách. Từ sáng sớm hôm nay Gia Duyên đã luyện tập không ngừng cho đến tận 5 giờ chiều, lúc này toàn thân cô mệt mỏi dạ dày cũng cảm giác đau. Chỉ còn 3 ngày là chính thức lên sàn catwalk, cô không muốn có sơ sót gì. Cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng tập luyện để nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người đang ngồi chung quanh trên ghế, nghỉ giải lao 15 phút rồi mới tiếp tục luyện tập. Trong lúc này Tràn Hạo từ bên ngoài cửa bước vào, anh cho Tạ Chánh chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước giải khát đem đến cho tất cả mọi người dùng. Lý Kỳ nhìn thấy Tràn Hạo liền èo là bước đến bên cạnh anh, cô choàng tay cua mình qua cánh tay rắn chắc của anh nói với giọng ngọt ngào. Hạo, sao anh lại đến đây? Lý Kỳ nghĩ anh đến là vì cô, nên mới cố tình nói như vậy. Tràn Hạo nhìn Lý Kỳ cười nhẹ rồi chuyển tầm mắt của mình vào người của Gia Duyên, lúc này đang ngồi trên sofa nhắm mắt lại định thần. Anh đã cho người chuẩn bị bánh ngọt và nước trái cây cho các em dùng. Thật ra Tràn Hạo cũng không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn đến đây. Sau lần đó tại khách sạn, đã 2 tuần anh không gặp mặt cô. Anh vì kế hoạch khuếch trương khách sạn The Palm bên Paris ra thành khu nghỉ dưỡng mà đã bay qua Paris. 2 tuần qua anh bận rộn đầu tắt mặt tối với những dự án và gặp mặt với các nhà đầu tư nên không có thời gian nghỉ ngợi điều gì. Trưa hôm nay anh mới từ Paris bay trở về thành phố S. Tràn Hạo tinh thần mệt mỏi suốt 2 tuần qua vì công việc mà anh đã không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tạ Chánh cũng không hiểu vì sao Tràn Hạo là rút ngắn thời gian làm việc ở bên Paris như vậy. Đáng lẽ ra lần công tác này dự đoán mất đến 1 tháng thời gian nhưng Tràn Hạo lại rút ngắn lại chỉ còn 2 tuần mà thôi, nhìn thấy Tràn Hạo vì công việc mà lao lực đến như vậy Tạ Chánh cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Ngồi trong chiếc xe BMW X7 màu đen do Tạ Chánh lái, đưa anh về công ty giải trí Minh Hạo. Anh mệt mỏi ngã đầu về phía sau, tay anh bất giác xoa xoa huyệt thái dương của mình, cặp mắt thì nhắm lại định thần. Tạ Chánh nhìn vào gương chiếu hậu thấy anh mệt mỏi đến như vậy nên mới giảm tốc độ xe để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đột nhiên giọng nói trầm ổn của Tràn Hạo vang lên trong không gian yên tĩnh làm Tạ Chánh hơi bất ngờ. Qua công ty giải trí ngôi sao sáng, sẵn tiện chuẩn bị chút thức ăn giải lao. Trong lòng của Tràn Hạo rất nhớ đến Gia Duyên, chắc vì nhớ đến cô nên anh muốn quay về thành phố S càng sớm càng tốt. Anh mở đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng suốt mà tinh xảo của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc tráng lệ lần lượt lướt qua tầm mắt của anh. Trong lòng anh muốn biết cô có khỏe không, có nhớ đến anh không. Nhưng Tràn Hạo không muốn thừa nhận điều này, anh tự thuyết phục bản thân của mình rằng anh muốn gặp mặt của Lý Kỳ mà thôi. Mấy cô người mẫu nhìn thấy Lý Kỳ được Tràn Hạo nuông chiều như vậy, liền đi đến bên cạnh của cô nói ra những lời nịnh nọt. Chị Lý Kỳ, chị thật có phước được Tràn thiếu yêu thương đến như vậy. Tràn thiếu đối với chị thật chu đáo. Lý Kỳ nghe những lời ngon ngọt của bọn họ mà cười tâu tuét. Cô dùng ánh mắt đắc ý nhìn Gia Duyên nói. Người đến mới là quan trọng nhất, dù có tặng cả tiệm hoa đến thì sao, không thấy người cũng vô dụng. Gia Duyên không quan tâm đến lời nói mỉa mai của Lý Kỳ. Bây giờ dạ dày của cô rất đau, vì lo luyện tập nên cô đã không ăn trưa. Châu Ân lo lắng đi về phòng hóa trang để lấy thuốc dạ dày cho cô. Tả Chánh cho người giao hàng đặt bánh ngọt và nước trái cây trên bàn, anh vươn tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Longines màu bạc trên cổ tay của mình, cung kính nói với Tràn Hảo. Tràn thiếu, 2 tiếng nữa cậu có một cuộc họp rất quan trọng. Tả Chánh nhắc nhở anh, đáng lẽ ra cuộc họp đã bắt đầu, nhưng Tả Chánh đã cho người rời lại 3 tiếng sau, bây giờ chỉ còn thời gian 2 tiếng. Tôi biết, Tràn Hạo lạnh lùng nói nhưng ánh mắt thì không ngừng quan sát Gia Duyên, lúc này sắc mặt của cô không được tốt, anh không biết cô bị khó chịu ở đâu. Châu Ân từ bên ngoài vội vã chạy vào, anh nhìn thấy trên tay của Châu Ân là một hộp thuốc đau dạ dày và một chai nước lọc. Châu Ân đi đến đưa viên thuốc và chai nước cho cô. Gia Duyên từ từ ngồi dậy nhận lấy viên thuốc từ trên tay của Châu Ân bỏ vào miệng rồi hấp một ngụm nước, cô khó chịu cau mày nuốt xuống viên thuốc trong miệng của mình. Tràn Hạo nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh cảm giác xót xa, anh cầm miếng bánh ngọt và chai nước cam đi đến bên cạnh đưa ra trước mặt của cô. Gia Duyên thật kinh ngạc khi nhìn thấy miếng bánh và chai nước trước mặt của mình, cô ngước khuôn mặt vì đau mà đã trở nên nhợt nhạt lên nhìn theo cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông. Khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có vài phần tiêu tụy của Tràn Hạo, trong lòng cô chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng chỉ trong giây lát được thay thế bởi ánh mắt ghê tởm, cô cau mày tỏ ra chán ghét trong lòng thầm nghĩ. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, chẳng lẽ là vì cô giống Sở Hương hay sao? Sau khi Gia Duyên ở trong phòng của mình vì Tràn Hạo làm đau lòng mà khóc đến trái tim cũng đau nhói. Lần đầu tiên trong đời của Gia Duyên mới cảm giác được nỗi đau đớn xé ruột xé gan là như thế nào. Chỉ vì một lời nói của anh mà đã khiến trái tim cô tê tái. Sau khi bình tĩnh lại, Gia Duyên không cam tâm, cô cho Châu Ân điều tra về chuyện của Tràn Hạo và Sở Hương. Cô thật kinh ngạc khi Châu Ân đưa cho cô tấm hình của Sở Hương. Dung mạo của cô và Sở Hương có 7-8 phần là giống nhau, chỉ khác nhau ở thần sắc cùng với cặp mắt màu xanh lam của cô, Sở Hương thì sở hữu cặp mắt màu nâu. Châu Ân đã điều tra được Sở Hương là mối tình đầu của anh, hai người yêu nhau từ thời đại học, nhưng Châu Ân không điều tra ra được vì lý do gì mà hai người lại không còn ở bên cạnh của đối phương. Chương 38, Sùng Bái. Khi nhìn thấy Tràn Hạo, trong lòng Gia Duyên càng tức giận thêm. Ánh mắt lơ đãng của cô không tự chủ liếc nhìn Lý Kỳ lúc này đang đứng sau lưng anh, trưng ra bộ mặt hãnh diện trước mặt tất cả mọi người. Gia Duyên liền cảm giác bài xích anh dữ dội, trong lòng anh không chỉ có Sở Hương mà còn có rất nhiều người phụ nữ khác. Gia Duyên không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng mình, cô dùng tay đẩy bàn tay của anh sang một bên. Không cần, Gia Duyên nói năng cọc lóc, cặp mắt không thèm nhìn đến anh, làm cho Tràn Hạo phẫn nộ vô cùng. Chết tiệt, tại sao mình lại đến đây? Tràn Hạo tức giận nói với lòng mình, anh giận dữ quăng miếng bánh ngọt và ly nước cam vào sọt rác bên cạnh rồi đi thẳng ra ngoài trở về công ty giải trí Minh Hạo. Gia Duyên hơi kinh ngạc với hành động thua lỗ này của anh, cô không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Gia Duyên kiêu ngạo trong lòng hiện lên nỗi phân vân, quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn anh nữa. Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, cô không biết tại sao anh lại quan tâm Gia Duyên đến như vậy. Cô nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thâm độc, nghiến răng kèn kẹt vì đố kỵ. Cô nhất định sẽ khiến cho Gia Duyên thân bại danh liệt, tới lúc đó xem Gia Duyên lấy gì để tranh giành Tràn Hạo với cô. Tràn Hạo ôm một bụng tức, hai tay anh đút vào túi quần tây của mình đi xăm xăm qua đại sảnh rộng lớn. Bước chân của Tràn Hạo chợt khựng lại khi anh nhìn thấy cô thư ký đang mang những bó hoa hồng Juliet đặt sang một bên. Cô định nghe theo lời của Châu Ân quăng nó đi, nhưng những bó hoa này vừa đắt tiền vừa quý giá lại xinh đẹp nên cô không nỡ vứt bỏ. Hoa này sao lại để ở đây? Tả Chánh nhìn thấy sắc mặt của Tràn Hạo liền hiểu ý của anh, nên lên tiếng hỏi cô thư ký. Tràn thiếu, những bó hoa này đều tặng cho cô Gia Duyên. Cô thư ký nhìn thấy Tràn Hạo liền cúi đầu cung kính nói. Nghe cô thư ký nói với giọng hâm mộ, cặp mắt thì phát ra tia sáng nhìn vào những bó hoa. Trong lòng Tràn Hạo phẫn nộ vô cùng, tay đang đặt trong túi quần của anh bất giác siết chặt thành nắm đấm. Thì ra có người đã tặng nhiều hoa đắt tiền đến như vậy, cho nên cô không thèm để ý đến bánh và nước rẻ tiền của anh. Tràn Hạo không nói gì đi một mạch ra ngõ ai, rời khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Mấy ngày liên tiếp Tràn Hạo không hề xuất hiện trước mặt của Gia Duyên, làm cô cảm giác nao núng trong lòng. Gia Duyên vừa không muốn gặp mặt anh nhưng đồng thời trái tim lại rất nhớ đến anh. Nhớ đến khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn của anh, ngày hôm nay là ngày chính thức trình diễn thời trang. Tất cả mọi người đều bận rộn, không ai dám lơ là, vì buổi biểu diễn hôm nay sẽ tụ hội lại tất cả những người có thế lực nhất trong ngành thời trang và làng giải trí.

Bây giờ để cho Hạo nếm thử mùi vị, hỉ nộ ái ố của mình đều bị Gia Duyên làm ảnh hưởng. Mạnh Hùng, Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên nghe Kiều Nhi nói vậy đều nhếch môi cười khẩy, ba người nâng ly rượu trong tay của mình lên làm động tác cụng ly rồi uống một ngụm. Tất cả mọi người đều chờ mong, xem Gia Duyên sẽ làm tổn thương Tràn Hạo nặng đến cỡ nào. Chương 42, Cảm giác. Tràn Hạo trong lòng lo âu khắc khoải anh thiếu kiên nhẫn đứng trước cửa thang máy, tay ấn liên tục vào nút thang máy. Tràn Hạo tức giận anh bực bội chửi thầm một câu. CMN, ngày mai mình sẽ cho người thay đổi tất cả thang máy trong khách sạn này. Giờ phút này Tràn Hạo cảm thấy thang máy này thật sự quá chậm, thời gian trôi qua chỉ có vài giây ngắn ngủi mà trong lòng anh cứu ngỡ là mấy tiếng. Anh nôn nóng chân không ngừng làm động tác nhịp lên sàn nhà đá hoa cương sang trọng. Đinh, cửa thang máy vừa mở ra Tràn Hạo liền bước vào, trong tay vươn tới ấn vào số tầng 56. Tay anh liên tục ấn vào nút đóng cửa lại. Hạo, chờ em một chút. Giọng nói yểu điệu của người phụ nữ vang lên kêu anh chờ cửa thang máy. Tràn Hạo bực bội nhíu mày không quan tâm đến cô ta, ngón tay trỏ vẫn ấn liên tục vào nút đóng cửa. Cửa thang máy vừa khép lại, Tràn Hạo nhìn qua khe cửa hở thấy khuôn mặt khẩn trương của Lý Kỳ đang vội vã bước tới. Tràn Hạo đâu còn tâm trạng để quan tâm đến cô ta, hiện giờ ngoài Gia Duyên ra anh không muốn gặp bất cứ người phụ nữ nào. Lý Kỳ nhìn thấy vẻ mặt bối rối phiền muộn cùng với ánh mắt lo âu giờ của Tràn Hạo mà trong lòng cô héo hon vì đố kỵ. Cô tức đến nổi muốn giết chết Gia Duyên ngay lập tức. Mỗi lần cô muốn tiếp cận với anh đều bị Gia Duyên phá đám. Vừa rồi Lý Kỳ nghe được lời đối thoại của bọn họ, cô biết ngay Tràn Hạo nhất định sẽ tìm Gia Duyên nên mới cố tình đi theo chặn anh lại. Từ trước tới giờ Lý Kỳ chưa từng thấy Tràn Hạo vì một người phụ nữ mà lo lắng như bây giờ. Đối với Tràn Thiếu, một người luôn tự hào về tính tình phong lưu phóng khoáng của mình, việc quan tâm hay lo lắng đều là trách nhiệm của phụ nữ đối với anh, có đời nào mà anh lại quan tâm hay lo lắng vì người khác. Cửa thang máy vừa mở ra anh đã vội vàng sải bước đi đến phòng của Gia Duyên. Đứng trước cửa phòng của cô, tay của Tràn Hạo vươn lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, cứ như vậy anh đã lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần. Tràn Hạo trần chờ không dám gõ cửa, anh không biết phải nói với Gia Duyên như thế nào, chẳng lẽ anh nói với cô rằng vì anh lo lắng cho cô nên mới tới đây. Đột nhiên cửa phòng của Gia Duyên được mở ra, Châu Ân với vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng vào Tràn Hạo, lúc này trông anh thật luống cuống, bàn tay của anh còn đang đặt ở trên không trung. Tràn Thiếu, Châu Ân nhìn thấy nét mặt lúng túng của Tràn Hạo, trong lòng cô muốn bật cười nhưng không dám. Cô tỏ ra nghiêm túc cúi đầu cung kính chào Tràn Hạo. Tôi muốn vào xem cô ấy. Tràn Hạo lấy lại sự điềm tĩnh của mình, anh nhìn Châu Ân nói với giọng khẩn trương. Châu Ân nhìn thấy anh vì Gia Duyên mà bồn chồn lo lắng đến như vậy, trong lòng cô cảm giác vui thay Gia Duyên. Dù Gia Duyên không nói với cô nhưng Châu Ân đã ở bên cạnh bảo vệ cho Gia Duyên nhiều năm như vậy, nên cô rất hiểu tâm tư của Gia Duyên. Nếu không phải vì Tràn Hạo thì dù Trịnh Phó Hàn có đưa cả cái công ty giải trí ngôi sao sáng của anh cho cô cũng sẽ không đồng ý đến thành phố S này. Được, nhưng chị ấy đang ngủ. Không sao, tôi sẽ không làm ồn đâu. Tràn Hạo nhìn Châu Ân nói rồi bước vào trong, khép cửa nhẹ nhàng lại. Trong lòng Châu Ân thầm nghĩ nếu hai người thật sự ở bên cạnh nhau, không biết chủ nhân có phản đối không. Châu Ân với tâm trạng không hoang mang, đứng nghiêm túc canh chừng ngoài cửa. Tràn Hạo dừng chân của mình lại tại phòng khách, ánh mắt uyên thâm của anh nhìn vào phòng ngủ của Gia Duyên, lúc này chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn ngủ, bao phủ cả căn phòng thành màu vàng cam nhàn nhạt. Do dự một chút anh mới có can đảm bước đi nhẹ nhàng vào phòng ngủ của cô, anh thật cẩn thận không để mình phát ra chút âm thanh nhỏ nào sợ làm cô giật mình tỉnh giấc. Đứng ngay tại cửa phòng ngủ, cặp mắt thấm nhuần của anh nhìn thẳng vào Gia Duyên, lúc này đang yên lành chìm vào trong giấc ngủ say. Cô nằm thoải mái trên giường lớn, đắp ngang người cái chăn mỏng màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài được xõa xuống bờ vai mảnh mai của cô, nhìn vào y như nàng công chúa đang trong giấc ngủ mê chờ hoàng tử trong lòng mình đến ban tặng một nụ hôn để làm cô tỉnh giấc. Trong lúc anh đứng ngơ ngác ngắm nhìn cô, dạ dày của Gia Duyên chợt đau quặn lên. Gia Duyên khó chịu nhíu mày trong giấc ngủ. Tràn Hạo nhìn một cái là biết ngay cô bị đau dạ dày, chắc vì buổi trình diễn thời trang này nên cô đã không ăn trưa. Anh đau lòng đi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường của cô, bàn tay to lớn ấm áp của anh vươn lên sờ vào khuôn mặt xanh xao của Gia Duyên. Cảm giác lạ lẫm hiện lên trong lòng anh khi bàn tay anh chạm vào khuôn mặt kiều diễm của cô. Cảm giác mà từ trước tới giờ chưa một lần xuất hiện trong lòng anh. Gia Duyên, là em đã khiến trái tim tôi rung động trở lại, hay là vì trái tim của tôi đã lầm tưởng em là Sở Hương? Giọng nói khe khẽ nhưng lại mang chút đau khổ buồn bã của anh vang lên trong không gian yên tĩnh. Bàn tay đang đặt dưới lớp chăn mỏng màu trắng của Gia Duyên bất giác siết chặt lại, cô cảm giác đau đớn như ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cô khi nghe anh nói ra những lời đau khổ từ tận đáy lòng của anh. Thật ra thì từ lúc anh bước vào phòng cô đã tỉnh giấc, nhưng cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Từ chối anh thì cô không nỡ, chấp nhận anh thì trái tim cô không cho phép. Khi chưa chứng thực được tình yêu của anh dành cho cô, nên Gia Duyên đành phải giả vờ ngủ say. Tràn Hạo phiền muộn ngồi u sầu, anh cúi đầu hai tay luồn vào mái tóc ngắn gọn của mình. Anh muốn cô, muốn được ở bên cạnh của cô, nhưng lại không muốn làm cô bị tổn thương khi anh nhận ra cô chỉ là vật thế thân của Sở Hương. Anh ngồi suy tư bên cạnh của cô cả đêm đến tận cảnh hoàng hôn sáng chói xuất hiện, nhuộm đỏ cả bầu trời trước tầm mắt của anh ngoài cửa sổ, Tràn Hạo mới miễn cưỡng bản thân của mình rời khỏi phòng. Bước ra đến cửa anh nhìn thấy Châu Ân vẫn nghiêm túc đứng canh chừng. Trong lòng anh thầm nghĩ có Châu Ân ở bên cạnh bảo vệ cho cô anh cũng thấy yên tâm hơn. Đừng nói với cô ấy tôi đã đến. Chương 43, Gia Duyên tính kế. Tràn Hạo nhìn Châu Ân nói, lúc này anh chưa xác định được vị trí của Gia Duyên trong trái tim của mình, nên anh không muốn cô biết anh quan tâm và lo lắng cho cô. Anh sợ nếu anh không tiến thêm một bước nữa, anh sẽ khiến cô đau lòng hơn. Châu Ân nhìn vào sắc mặt tiêu tụy phiền muộn của anh mà trong lòng cũng buồn lây, sao hai người lại như vậy, nếu đã quan tâm và để ý đến đối phương thì tội tình gì phải giày dò đối phương đến hai bên đều bị thương nặng. Dạ, tôi biết, Châu Ân lịch sự nói rồi cúi đầu cung kính chào Tràn Hạo. Anh với một bụng đầy tâm sự bước đi lủi thủi về hướng phòng của mình. Sau khi Tràn Hạo rời khỏi, Gia Duyên từ từ ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường trong lòng cảm thấy hụt hẫng làm sao. Cô đã nghe được lời đối thoại vừa rồi của anh và Châu Ân, trong lòng cô đau như dao cắt. Cô biết anh rất khó xử, trái tim anh còn chưa biết rõ mình đang muốn và cần gì. Nếu anh đã không hiểu lòng của mình, vậy hãy để cô giúp anh nhận ra người quan trọng nhất trong lòng của anh là ai. Dù kết quả có ra sao cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn cứ đoán mò tâm tư của anh như thế này. Trong lòng Gia Duyên thầm nghĩ nếu cô thật sự yêu người đàn ông này thì cô phải tranh thủ vì anh cũng vì bản thân của mình. Ngày hôm sau Gia Duyên hẹn gặp mặt của Hàn Mạc tại một quán cà phê gần công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Gia Duyên trên người mặc cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình và quần jean màu đen cùng với Châu Ân. Bước vào cửa của quán cà phê, cô đứng ngay cửa nhìn chung quanh một vòng, khi xác thực được vị trí của Hàn Mạc cô mới bước vào trong. Tại một cái bàn hình vuông được đặt ngay bên cạnh cửa sổ, Hàn Mạc và Kiều Nhi đang ngồi trò chuyện nhìn vào thật khoan khoái, Lưu Xuyên đứng cung kính bên cạnh hai người. Gia Duyên tao nhã bước tới nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi, cô lịch sự gật đầu chào hỏi. Chào chị Mạc Mạc, chị Kiều Nhi. Nói xong Gia Duyên lịch sự ngồi xuống cái ghế được Châu Ân cẩn thận kéo ra bên cạnh của Hàn Mạc. Xin lỗi cô muốn dùng gì? Cô nhân viên phục vụ lễ phép hỏi Gia Duyên. Cho tôi một ly cappuccino không đường. Gia Duyên nhìn cô nhân viên phục vụ nói, rồi quay sang nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi bằng ánh mắt khó xử. Em hẹn chị có chuyện gì? Hàn Mạc nhìn Gia Duyên nghiêm túc nói, cô biết nếu không có chuyện quan trọng Gia Duyên sẽ không tìm đến cô. Gia Duyên nhìn Hàn Mạc rồi nhìn Kiều Nhi, trong ánh mắt của cô hiện lên tia e ngại. Kiều Nhi quan sát sắc mặt của Gia Duyên, cô nhếch môi cười nhẹ nói. Em là vì chuyện của Hảo, nên mới tìm chị hai. Giọng nói quả quyết như biết rõ tất cả mọi chuyện của Kiều Nhi, làm cho Gia Duyên kinh ngạc trong lòng. Sao chị biết, chị là luật sư, nên giác quan thứ sáu của chị rất nhạy bén. Kiều Nhi nhìn Gia Duyên cười nói, em cần gì cứ nói thẳng, nếu giúp được chị sẽ giúp cho em. Hàn Mạc nhìn Gia Duyên nói, tính tình cô là như vậy rất thẳng thắn không thích vòng vo. Nghe Hàn Mạc nói vậy Gia Duyên mới từ từ kể lại toàn bộ sự việc giữa cô và Tràn Hạo cho Hàn Mạc và Kiều Nhi nghe. Nghe xong câu chuyện của Gia Duyên và Tràn Hạo, Kiều Nhi vui vẻ trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt của cô cũng rạng rỡ hơn. Cuối cùng Hạo cũng có ngày hôm nay, vì phụ nữ mà phiền muộn. Còn Hàn Mạc thì trầm mặt suy nghĩ một chút, tay cô cầm cái muỗng cà phê không ngừng quậy quậy chất lỏng trong ly, một lát sau cô mới chuyển tầm mắt sắc bén của mình nhìn Gia Duyên nói. Em khẳng định người em yêu là Tràn Hạo. Giọng nói nghiêm trang của Hàn Mạc làm Kiều Nhi khó hiểu trong lòng, tại sao Hàn Mạc lại có phản ứng này. Gia Duyên biết Hàn Mạc đang nghĩ gì, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Hàn Mạc nói rõ ràng. Phải, Tràn Hạo là người đàn ông đầu tiên đã khiến trái tim của em rung động. Gia Duyên gật đầu ánh mắt kiên định nhìn Hàn Mạc nói trong sự cương quyết. Được, nếu em đã quyết định như vậy, chị sẽ giúp em. Hàn Mạc biết dù thường ngày Tràn Hạo luôn tỏ ra thái độ thờ ơ lãnh đạm không quan tâm đến điều gì, nhưng một khi anh yêu ai thì tình yêu anh dành cho người đó còn mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn và sâu đậm hơn cả. Mạnh Hùng, Nam Liệt và cả Lôi Lạc Thiên. cuối cùng Gia Duyên nói ra kế hoạch của mình cho Hàn Mặc và Kiều Nhi nghe. Hàn Mặc sẽ phái thuộc hạ của mình giả vờ bắt cóc Gia Duyên, để xem Tràn Hạo có vì cô mà lo lắng hay không. Gia Duyên muốn dùng cách này để ép Tràn Hạo phải đối mặt với tình cảm của chính mình. Dù Tràn Hạo có yêu cô hay không, cô cũng muốn biết được câu trả lời. Sau khi từ quán cà phê trở về biệt thự Mạnh Viên, Kiều Nhi thất thần ngồi cả buổi trên chiếc ghế xích đu ngoài vườn hoa suy nghĩ. Mạnh Hùng vừa bước vào cửa chính của biệt thự, anh nhìn chung quanh một vòng không thấy Kiều Nhi đâu. Trong lòng Mạnh Hùng hơi lo lắng, mỗi ngày vào lúc anh trở về cô sẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để chờ anh. Mạnh Hùng cau mày lo âu nhìn thấy quản gia Nghiêm nói. Bác Nghiêm, phu nhân đâu? Giả thiếu gia, từ lúc phu nhân ở bên ngoài trở về, phu nhân đã ở bên ngoài vườn hoa cả buổi chiều. Nghe quản gia Nghiêm nói vậy trong lòng Mạnh Hùng hơi lo lắng, anh không biết vừa rồi cô đã đi đâu, và đã gặp mặt những ai, tại sao khi trở về lại có hành vi lạ thường như vậy. Mạnh Hùng sải bước đi ra ngoài vườn hoa, đập vào mắt của anh là thân hình mỏng manh của Kiều Nhi đang ngồi thần thờ trên ghế xích đu. Mạnh Hùng sốt ruột đi tới khom người ôm Kiều Nhi từ phía sau vào lòng của mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn trịa của cô. Em đang suy nghĩ gì mà lại thất thần đến như vậy? Vừa nói anh vừa đặt một nụ hôn mặn nồng lên đỉnh đầu của cô, mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô làm anh bất giác nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Em đang nghĩ về Hảo, em vì người đàn ông khác mà không quan tâm đến anh. Giọng nói trầm trầm của anh làm Kiều Nhi cảm giác ngọt đến tận đáy lòng của mình. Anh cố tình nói như vậy để chọc cho cô vui. Chương 44, sự đố kỵ của Lý Kỳ. Kiều Nhi chậm rãi đứng lên, bàn tay mềm mại của cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Mạnh Hùng kéo anh về phía trước, để thân thể cường tráng của anh ngồi vào ghế xích đu. Kiều Nhi tao nhã đặt bờ mông tròn trịa của mình lên cặp đùi rắn chắc của anh, hai tay cô thò ai mái choàng qua cổ của Mạnh Hùng. Hùng, em nghe Gia Duyên kể về chuyện tình của Hạo và Sở Hương. Em không biết Hạo đã từng có một đoạn tình yêu sâu sắc đến như vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo chút thương cảm của Kiều Nhi, làm Mạnh Hùng cảm giác nao nao trong lòng. Mạnh Hùng dịu dàng vươn tay vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô, môi anh nhếch lên thành một nụ cười hấp dẫn. Đó là vết thương lớn nhất trong đời của Hảo, nên bọn anh không bao giờ nhắc đến Sở Hương trước mặt của cậu ấy. Tại sao hai người lại chia tay? Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng nói với giọng hiếu kỳ. Khi Gia Duyên kể lại chuyện của Tràn Hạo và Sở Hương, Gia Duyên cũng không biết vì sao hai người lại chia tay. Sau khi tốt nghiệp Hảo không muốn phải nhờ vả gia đình, nên cậu ấy đã dùng bàn tay trắng để dựng lên sự nghiệp. Sở Hương không biết thân phận thật sự của cậu ấy, nên đã phản bội Hảo đi theo ông chủ của cô ta. Anh nghe nói Hảo đã chính mắt nhìn thấy hai người gian díu với nhau. Kiều Nhi cảm giác thất kinh trong lòng, cô không ngờ Sở Hương là loại phụ nữ ham mộ hư vinh. Kiều Nhi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt đượm buồn của cô nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy của Mạnh Hùng nói với giọng nghi ngờ. Anh nói Hạo tận mắt nhìn thấy hai người lên giường. Kiều Nhi không tin hỏi Mạnh Hùng lại. Mạnh Hùng không trả lời anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu tay anh bất giác ôm chặt Kiều Nhi vào lòng của mình hơn. Chính mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác lên giường, không một người đàn ông nào có thể chịu nổi sự đã kích đó. Nghe Mạnh Hùng nói vậy trong lòng Kiều Nhi càng cảm thông cho Tràn Hạo hơn. Hèn gì trước mặt của người khác Tràn Hạo lại luôn tỏ ra bộ mặt kiên cường phóng khoáng, để che đi nội tâm yếu ớt đã từng bị người mình yêu làm tổn thương nặng. Kiều Nhi nép khuôn mặt xinh đẹp của mình sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói với giọng nhỏ nhẹ. Sau ngày mai, Hạo sẽ hiểu được trái tim của mình. Mạnh Hùng không hiểu hàm ý trong lời nói của Kiều Nhi, anh cúi đầu xuống định hỏi cô. Đôi môi cương nghị của Mạnh Hùng bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi anh nhìn thấy Kiều Nhi đã thanh thản thoải mái ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh yêu thương đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào, Mạnh Hùng cẩn thận đứng lên bế Kiều Nhi đi thẳng lên phòng ngủ của hai người, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy tại khu chung cư đắt tiền ngay chính giữa trung tâm thành phố S, Lý Kỳ ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh màn đêm tráng lệ của nơi mà tất cả mọi người dùng hết khả năng của mình, để chen chân bước vào cái thế giới được gọi là thượng lưu. Hôm nay thời tiết bên ngoài thật tốt, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rọi thẳng xuống tàn cây thông ngoài ven đường nhìn vào thật êm đềm bình lặng. Nhưng trong lòng của Lý Kỳ lại ảm đạm u ám vô cùng, từ lúc Gia Duyên xuất hiện, mọi việc liên quan đến cô đều không được suôn sẻ. Ngẫm nghĩ một lúc Lý Kỳ cầm lấy điện thoại di động trên bàn lên bấm một dãy số. Danh danh danh, hello, giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Là tôi đã suy nghĩ kỹ muốn làm theo kế hoạch của cô, bắt cóc Gia Duyên cho người làm nhục rồi chụp hình khỏa thân của cô ta tung lên mạng. Nhưng lần này tôi muốn cô phải tìm một đám người chuyên nghiệp hơn lần trước, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao. Tôi muốn Gia Duyên phải thân bại danh liệt, không thể xuất hiện trong làng giải trí nữa. Giọng nói độc ác của Lý Kỳ làm cho đối phương kinh ngạc trong lòng. Những việc hại người lợi mình Lý Kỳ đã từng làm qua với rất nhiều người phụ nữ bên cạnh của Tràn Hạo, nhưng chưa lần nào Lý Kỳ lại dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy. Được, chuyện này cứ giao cho tôi. Nói xong đối phương lập tức cúp máy, Lý Kỳ ngã người về phía sau ghế sofa. Cô thoải mái cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, tay làm động tác lắc lắc. Ánh mắt nham hiểm của Lý Kỳ nhìn chăm chăm vào chất lỏng đang xoay tròn trong ly. Môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười gian trá. Gia Duyên, cô hãy từ từ thưởng thức món quà của tôi tặng cho cô. Lý Kỳ nâng ly rượu của mình lên làm động tác cụng ly, rồi đưa ly rượu đến đôi môi khiêu gợi của mình. Cô nâng khuôn mặt kiêu căng của mình lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Lý Kỳ hung hăng ném mạnh ly rượu thủy tinh trên tay của mình vào bức tường màu trắng phía trước. Lý Kỳ đã bị sự đố kỵ cùng với thù hằn làm mờ đi lý trí, che khuất đi sự sáng suốt của cô. Gia Duyên đã nói kế hoạch của mình cho Châu Ân nghe, cô bảo Châu Ân không cần lắng cho cô vì thuộc hạ của Hàn Mặc sẽ tuyệt đối không làm tổn thương đến cô. Ngày hôm sau, Châu Ân lái xe đưa Gia Duyên đến công ty giải trí ngôi sao sáng. Gia Duyên vừa bước chân ra khỏi của chiếc xe BMW X7 của mình, đột nhiên một đám người hung hăng xông tới, họ ăn mặc theo lối bụi đời, trên người họ được che khuất bởi những hình xăm ghê tởm. Trong lòng Gia Duyên hiện lên tia nghi ngờ cùng với sự bất an, người của Hàn Mặc tuyệt đối không ăn mặc kiểu này, chẳng lẽ Hàn Mặc sợ Tràn Hạo biết việc này do cô sắp xếp nên mới cố tình cho thuộc hạ của mình ăn mặc như vậy. Trong lúc này, chiếc xe Cadillac màu đen của Tràn Hạo do Tả Chánh lái hiên ngang quẹo vào trong bãi đậu xe. Tả Chánh nhìn thấy một đám người hùng hổ đang ẩu đả phía trước, ánh mắt của Tả Chánh đột nhiên sáng bừng khi anh nhìn thấy người bị tập kích chính là Gia Duyên và Châu Ân. Nhìn thấy cảnh trước mắt, trong lòng Tạ Chánh quính lên, chân anh liền nhấn mạnh xuống thắng xe phóng như bay về phía trước. Tràn thiếu, Gia Duyên tiểu thư đang gặp nguy hiểm. Tràn Hạo đang ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khi nghe Tạ Chánh nói vậy, Tràn Hạo hốt hoảng trong lòng anh ngồi bật dậy, cặp mắt chứa đựng sát khí nhìn thẳng về phía trước nơi Gia Duyên và Châu Ân đang giằng co với một đám người đàn ông. Chương 45, bắt khóc. Gia Duyên bị hành động của bọn họ làm cho hốt hoảng trong lòng, cô biết ngay họ không phải là thuộc hạ của Hàn Mạc. Gia Duyên dùng sức phản kháng ầm ĩ, tay cô không ngừng tung ra những cú đấm loạn xạ, chân đạp tứ tung. Con người đen nhánh của Tràn Hạo hiện lên ngọn lửa căm phẫn khi anh nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một cái khăn màu trắng, hắn thô bạo xông tới, một tay cầm khăn chụp vào miệng và mũi của Gia Duyên, tay còn lại hắn choàng qua eo mảnh mai của cô giữ chặt Gia Duyên lại không cho cô dùng sức để giãy giụa. Chỉ trong vài giây ngắn, mùi thuốc mê đã thấm vào cơ thể của Gia Duyên, tay chân đang vùng vẫy quyết liệt của cô đột nhiên không còn sức lực buông lỏng xuống. Ý thức của Gia Duyên đột nhiên trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt của cô đã không còn rõ rệt nữa, dù Gia Duyên có cố gắng hết sức của mình để giữ cho đầu óc của cô tỉnh táo, nhưng họ đã dùng thuốc mê với liều lượng rất cao nên Gia Duyên đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc này Châu Ân nhận thức được chuyện này có gì đó không đúng. Nếu là thuộc hạ của Hàn Mặc họ sẽ không dùng đến thuốc mê và sẽ không ra tay thô bạo với Gia Duyên như vậy. Trong lòng của Châu Ân hiện lên cảm giác bất an, cô lập tức ra quyền đánh trả lại bọn họ. Chỉ trong tích tắc một mình cô đã giải quyết xong 5 người đàn ông với thân hình vạm vỡ. Châu Ân rút từ bên hông của cô ra 2 cây kim châm tầm một loại kịch độc, cô nhắm vào 2 người đàn ông đang khiêng 2 chân của Gia Duyên lên định quăng cô vào trong xe. Châu Ân ra tay vừa nhanh vừa chính xác, làm 2 tên đàn ông đó không kịp trở tay, bị kim châm ghim thẳng vào mi tâm chết ngay lập tức. 2 người đàn ông ngồi trên xe nhìn thấy Châu Ân ra tay độc ác và tàn nhẫn không lưu tình, họ cảm giác thất kinh trong lòng. 2 người kinh hãi tay chân luống cuống lập tức kéo Gia Duyên vào trong xe của mình. Mau, lái xe đi, vừa kéo được thân thể của Gia Duyên vào trong xe, người đàn ông với tâm trạng kinh họ ăn quát lên với đồng bọn của mình. Họ chỉ nhận tiền làm việc cho người ta, nhưng họ không ngờ có thể vì vậy mà bỏ cả mạng sống của mình. Châu Ân vội vã phóng tới muốn cứu Gia Duyên, nhưng lúc này Gia Duyên đã bị họ lôi lên xe phóng đi thật nhanh. Tiểu thư, Châu Ân hoảng hốt kêu lên, ke tê tê tê, tiếng thắng xe vang vội cả bãi đậu xe, xe còn chưa dừng bánh Hàn Tràn Hạo đã phóng như bay ra khỏi chiếc xe của mình. Anh gấp gáp xông tới muốn dùng thân của mình chặn lại chiếc xe van của bọn bắt cóc đang xăm xăm lao thẳng về hướng cửa ra vào của bãi đậu xe. Tả Chánh nhìn thấy Tràn Hạo không sợ nguy hiểm xông thẳng ra trước mặt của chiếc xe, lúc này không có ý định vì anh ngăn cản mà giảm tốc độ. Tả Chánh hoảng sợ dùng tay kéo Tràn Hạo sang một bên. Tràn thiếu, cẩn thận. Tràn Hạo bị Tạ Chánh kéo sang một bên, vì vậy mà chiếc xe van của bọn bắt cóc đã thành công tẩu thoát. Trong lòng Tràn Hạo thấp thờm không yên, anh cau mày giận dữ nhìn Tạ Chánh bằng ánh mắt muốn giết người. Tạ Chánh hoảng hốt trong lòng, anh chưa từng thấy qua Tràn Hạo tức giận đến như vậy. Tạ Chánh vội vàng buông cánh tay mạnh mẽ của Tràn Hạo ra. Tràn Hạo nộ khí xông thiên, anh xài bước thật nhanh đến trước mặt mấy tên bắt cóc đã bị Châu Ân đánh thê thảm nằm dưới mặt đất. Nói mau các người bắt Gia Duyên đi đâu. Tràn Hạo hét lên trong cơn phẫn nộ, anh vừa nói vừa dùng chân không ngừng tung ra những cú đá thô bạo vào người của bọn họ. Châu Ân và Tả Chánh đứng bên cạnh trong lòng thật kinh ngạc về hành động tàn bạo này của anh. Tràn Hạo là một người lịch sự và tao nhã, anh không bao giờ có những cử chỉ thô lỗ bất nhã này. Tên bắt cóc đau đớn nằm dưới mặt đất, hắn bị Tràn Hạo đá đến chỉ còn lại nửa cái mạng, miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi. Lúc này bốn chiếc xe jeep màu đen thật hùng hổ tiến vào trong bãi đậu xe, Lãnh Tuấn Oai Phong cùng đám thuộc hạ bước xuống xe đi tới hướng của Tràn Hạo, Châu Ân và Tả Chánh đang đứng. Nhìn thấy cảnh tượng Tràn Hạo đang hung hăng đánh người trước mắt của mình, Lãnh Tuấn biết ngay có chuyện không hay đã xảy ra. Anh bước nhanh tới, hai tay vịn vào hai vai mạnh mẽ của Tràn Hạo chặn anh lại, nhìn thấy bọn bắt cóc đang thoi thóp nằm dưới mặt đất, Lãnh Tuấn lập tức nhìn sang Châu Ân bằng ánh mắt nghi ngờ. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng Hàn gia đã phái hắn đến để bày ra một vụ bắt cóc hoành tráng để hụ dọa Tràn Hạo. Vừa rồi tôi còn tưởng, Châu Ân cúi đầu nói đến đây ánh mắt lo lắng của cô liền nhìn sang Tràn Hạo. Tràn Hạo nhìn thấy Châu Ân ấp a ấp úng, trong lòng càng thêm tức giận, anh cau mày khó chịu. Cơn phẫn nộ trong lòng Tràn Hạo đã dâng lên đến đỉnh đầu, anh thô bạo dùng bàn tay to lớn của mình chụp lấy cánh tay của Châu Ân kéo cô sát vào người của mình nói với giọng đầy nguy hiểm. Chuyện gì, nói mau. Tràn Hạo dùng hết sức làm Châu Ân đau đớn nhíu mày, nhưng nỗi đau này có là gì đối với một sát thủ đã từng trải qua hàng loạt đợt huấn luyện chết đi sống lại. Châu Ân không hề kêu đau, cô nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt tự trách khi cô không làm tròn trách nhiệm của mình. Thật ra thì tiểu thư và Hàn gia đã lên kế hoạch. Hàn gia sẽ cho thuộc hạ của mình bắt cóc tiểu thư để xem Tràn Tổng có lo lắng cho tiểu thư hay không. Châu Ân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang phát ra lửa giận của Tràn Hạo nói với giọng có lỗi. Tràn Hạo nghe Châu Ân nói vậy, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng đột nhiên lại được thay thế bởi ánh mắt phẫn nộ chứa đựng sự nguy hiểm. Đi, đi gặp Hàn Mạc, Tràn Hạo gằn giọng nói trong cơn giận dữ, anh bực bội xài bước đi đến chiếc xe jeep của Lãnh Dương. Anh hiện ngang ngồi vào trong xe cùng Lãnh Dương, Tạ Chánh và Châu Ân phóng đi thật nhanh như một cơn lốc đến thẳng Ba Nai Enzo để gặp mặt của Hàn Mạc. Chương 46, Trần Hạo bối rối. Chiếc xe jeep của Lãnh Dương vừa dừng lại trước cửa Ba Nai Enzo, Tràn Hạo đã thô bạo mở toang cánh cửa xe ra, anh nóng giận hiên ngang bước xuống xe. Tràn Hạo không quan tâm đến ánh mắt tò mò hiếu kỳ của những người đứng chung quanh đang nhìn chăm chăm vào anh. Tràn Hạo với nét mặt ma quỷ, ánh mắt chứa đựng sự chết chóc đi xăm xăm thẳng vào trong phòng VIP. Đi ngang qua cửa chính, một tên nhân viên xét thẻ hội viên đang cẩn thận thi hành nhiệm vụ của mình, hắn không biết sống chết muốn bước tới kiểm tra thẻ hội viên của anh. Ánh mắt hung dữ của Tràn Hạo vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh không có ý định dừng bước chân của mình lại vì bất cứ một ai. Tràn Hạo cau mày tức giận, anh vươn tay đẩy tên nhân viên phục vụ đang cố tình ngăn cản anh, bay thẳng vào bức tường phía sau. Tả Chánh, Châu Ân và Lãnh Dương đang vội và bước theo sau anh, họ bất giác dừng bước chân của mình lại khi nhìn thấy hành động tàn bạo này của Tràn Hạo. Lãnh Dương vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đưa tên nhân viên phục vụ vào bên trong, để tránh cho Tràn Hạo dùng hắn làm bia để chút cơn giận trong lòng mình, lúc này đã không còn cách để anh kiềm chế được nữa. Tả Chánh đã đi theo Tràn Hạo nhiều năm, cũng đã từng nhìn thấy Tràn Hạo nóng giận, nhưng chưa lần nào Tràn Hạo lại mất kiểm soát đến như bây giờ, anh tin chắc nếu có người cố tình làm phiền đến Tràn Hạo, chắc có lẽ Tràn Hạo sẽ thật sự ra tay giết chết người đó. Tràn Hạo không vì hành động ngang tàng của mình mà dừng chân lại, anh vẫn tiếp tục hùng hổ tiến về phía trước. Trong lòng Tràn Hạo đang bối rối hoang mang, ngoài Gia Duyên ra không một ai có thể làm vơi đi nộ khí trong lòng anh. Tràn Hạo với tâm trạng rối bời, anh lổ mãng dùng tay xô mạnh cánh cửa phòng VIP mở toang ra. Bang, cánh cửa đụng vào bức tường phía sau, phát ra âm thanh chói tai làm cho Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mặc đều kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về hướng cửa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Tràn Hạo lúc này với bộ mặt điên tiết lên, khi anh nhìn thấy Hàn Mạc vẫn ung dung ngồi bên cạnh của Nam Liệt. Kiều Nhi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm, nét mặt giận dữ của Tràn Hạo, cô nghĩ rằng kế hoạch của bọn họ đã thành công làm cho Tràn Hạo lo lắng đứng ngồi không yên. Tràn Hạo nộ khí xông thiên bước tới ngồi phệt xuống ghế sofa bên cạnh của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng không biết vì sao Tràn Hạo lại nóng giận đến như vậy, anh phong độ cầm lên hộp xì gà Cuba trước mặt của mình đưa cho Tràn Hạo. Lúc này Hàn Mạc, Trình Lam và Kiều Nhi đang ngồi thọ ai mái bên cạnh người đàn ông của mình. Ánh mắt sắc bén của ba cô nhìn vào Châu Ân, Tạ Chánh và Lãnh Dương với sắc mặt ủ rũ đầy lo lắng gấp gáp bước vào. Nhìn thấy sắc mặt của Châu Ân, trong lòng Kiều Nhi hiện lên tia nghi ngờ, cô lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Hàn Mạc, lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mạc hiện lên sát khí đằng đằng. Tuy Hàn Mạc cũng nhận thức được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng với tính tình trầm tĩnh của cô, Hàn Mạc không hề tỏ ra nôn nóng. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng, nét mặt nguy hiểm cùng với ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương, làm cho một người chưa từng tiếp xúc với cô như Tả Chánh lạnh cả sống lưng. Tràn Hạo không đợi Lãnh Dương trả lời, anh nóng nảy cầm hộp xì gà quăng mạnh xuống cái bàn trước mặt của mình. Bụp, chuyện gì, cô còn hỏi là chuyện gì? Gia Duyên không hiểu chuyện thì không nói gì, tại sao cô và Kiều Nhi cũng hùa theo cô ấy bày ra những trò trẻ con này? Tràn Hạo càng nghĩ đến Gia Duyên trong lòng anh càng lo lắng, anh nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi bằng ánh mắt muốn giết người. Hàn gia, khi thuộc hạ đến nơi thì Gia Duyên tiểu thư đã bị một đám người không rõ lai lịch bắt đi. Lãnh Dương nhìn Hàn Mạc cung kính nói, sao cô không bảo vệ tốt chủ nhân của mình? Trình Lam đang ngồi trên đùi của Lôi Lạc Thiên, nghe Lãnh Dương nói vậy cô liền ngồi thẳng người dậy nhìn Châu Ân nói với giọng khó tin. Với năng lực của Châu Ân cô không tin còn có ai có thể ở trước mặt của Châu Ân mà ra tay bắt người. Tiểu thư nói bọn họ là người của Hàn gia, sẽ không làm hại đến chi ấy nên bảo tôi cứ giả vờ bị đánh bại để họ bắt đi. Nói đến đây Châu Ân dừng lại một chút, cô cúi đầu ánh mắt lo âu nhìn thẳng xuống sàn nhà gạch men Italy bóng loáng. Ngập ngừng một chút cô mới nói tiếp, nhưng đánh nhau một lúc em cảm giác có chuyện không hay, linh tính của em nói cho em biết họ không phải là người của Hàn gia, nhưng lúc đó đã quá muộn. Châu Ân hổ thẹn nói với giọng đầy lo lắng, nếu Gia Duyên xảy ra chuyện không may. Cô không biết phải phục mệnh với chủ nhân như thế nào. Lãnh Dương, cho người điều tra bọn họ chưa? Mạnh Hùng nhìn Lãnh Dương lo lắng nói chuyện này không đơn giản. Anh không biết đám người đó nhắm vào Gia Duyên hay là Tần Gia. Nếu là Tần Gia thì cô sẽ không gặp nguy hiểm, vì họ sẽ dùng cô làm con tin để uy hiếp Tần Gia uy. Còn nếu bọn họ là nhắm vào Gia Duyên thì anh chỉ sợ thời gian càng kéo dài thì tính mạng của Gia Duyên càng thêm nguy hiểm. Mạnh Tổng, thuộc hạ đã cho Lãnh Tuấn điều tra bọn họ. Lãnh Tuấn đã xem lại camera theo dõi dưới bãi đậu xe, đã phát hiện ra một chút manh mối. Lãnh Dương cung kính báo cáo lại những gì mình biết được. Tràn Hạo nghe Lãnh Dương nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng của anh không hề giảm bớt mà còn ngược lại càng khiến trái tim của anh thấp thỏm lo âu. Ngày nào còn chưa tìm được Gia Duyên thì trong lòng của anh không thể nào yên được, anh không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn ghê tởm gì để đối phó với cô. Càng nghĩ Tràn Hạo càng thêm tức giận, anh vươn tay tới cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, tay anh không tự chủ ném thẳng ly rượu thủy tinh vào bức tường trước mặt của mình. Tôi mà biết được ai đã làm ra chuyện này, đừng trách Tràn Hạo tôi độc ác. Tràn Hạo cho mày nghiến răng kèn kẹt nói với giọng đầy nguy hiểm, ánh mắt độc ác của anh nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ thủy tinh nằm tứ tung dưới mặt đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động này của anh, lần đầu tiên Trình Lam, Kiều Nhi và Hàn Mạc nhìn thấy được nét mặt độc ác vô tình này của Tràn Hạo. Trong lòng Kiều Nhi hiện lên nỗi vui mừng, cuối cùng Tràn Hạo cũng đã nhận thức được rằng Gia Duyên ở trong lòng anh là quan trọng nhất, nhưng đồng thời cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Gia Duyên. Châu Ân, cô đã gắn thiết bị theo dõi trên người của Gia Duyên. Trình Lam nhìn Châu Ân nói trong sự quả quyết, cô biết lối hành sự của một sát thủ chuyên nghiệp, Châu Ân nhất định đã gắn thiết bị theo dõi trên người của Gia Duyên để đề phòng sự bất trắc. Đúng, trên cây bút mông blanc của tiểu thư có gắn thiết bị theo dõi. Châu Ân vui mừng nói, vì quá lo lắng nên cô đã quên mất bên cạnh của Gia Duyên được chủ nhân gắn thiết bị theo dõi GPS toàn cầu. Chương 47, Nhà Hoang. Trình Lam nghe Châu Ân nói vậy liền lên tiếng. Phi Dạ, lấy laptop ra đây. Dạ, Phi Dạ cúi đầu cung kính nói, rồi xoay người lại vội vã đi ra ngoài. Vài phút sau anh quay trở lại trên tay cầm một cái Mac Air màu bạc. Phi Dạ cung kính đặt máy laptop lên trên bàn trước mặt của Trình Lam. Trình Lam không nói gì, cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Châu Ân. Châu Ân liền hiểu ý. Cô lập tức bước tới mở máy laptop lên. Châu Ân thành thạo truy cập vào trang mạng, cô lưu loát nhập vào IP address của thiết bị theo dõi được lắp ráp trên cây bút mông blanc của Gia Duyên. Đột nhiên màn hình chuyển vào một trang mới, bản đồ của thành phố S hiện lên trước mắt của tất cả mọi người. Một dấu chấm màu đỏ đang nhấp nháy di chuyển không ngừng trên bản đồ. Có thể nghe được âm thanh bên đó không?

Sau khi Gia Duyên nghe được tiếng bước chân của tên gọi là đại ca đi càng lúc càng xa. Cô cau mày nheo cặp mắt sắc sảo của mình lại, nhìn hai tên canh chừng nói với giọng đầy nguy hiểm. Các người đã ăn gan hùm mật gấu, mới dám động vào tôi. Gia Duyên nghe được đối thoại của bọn họ trong lòng cô tức giận vô cùng. Đường đường là đệ nhất thiên kim tiểu thư của Tần gia, mà chỉ đáng giá 500.000 đô la Mỹ đô la. Một tên bắt cóc nhìn thấy vẻ đẹp của Gia Duyên, hắn kiềm lòng không đậu, hắn bước tới dùng bàn tay dơ bẩn của mình sờ lên vai của cô miệng thì không ngừng nuốt nước bọt. Cho dù cô đã từng trải qua rất nhiều tình huống nguy kịch tưởng tượng, nhưng Gia Duyên ghét nhất là người khác đụng vào người của mình, cô quát lên trong cơn phẫn nộ. Tránh ra, không được đụng vào người của tôi. Tránh ra, trong lời nói của Gia Duyên chỉ có sự tức giận, không hề có nỗi lo lắng hay hoảng sợ. Gia Duyên dùng hết sức lực của mình lùi về phía sau, chân cô không ngừng đạp loạn xạ không cho hắn tiến đến gần cô. Nghe được tiếng thét vang vội cả bầu trời của Gia Duyên, lòng của Tràn Hạo cảm giác đau như dao cắt. Mỗi một chữ cô thốt lên như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim chan chứa tình thương của anh. Tràn Hạo bất giác vò nát điếu xì gà trong tay của mình. Tràn Hạo lo lắng muốn phát điên lên, anh đứng dậy vội và bước ra ngoài. Phi Dạ, Bạch Tử Long dẫn một đám thuộc hạ đi theo Hạo ngay. Nam Liệt ra lệnh cho hai người, anh biết tâm trạng hiện tại của Tràn Hạo, nếu Tràn Hạo mà đến trễ không cứu được Gia Duyên, anh tin chắc Tràn Hạo sẽ phát cuồng. Tràn Hạo lòng như lửa đốt, anh bực bội ngồi vào chiếc xe Ferrari màu vàng của mình, phóng đi thật nhanh như con mãnh long hùng hồn về hướng đỉnh núi. Anh không thể ngồi yên chờ người của Hàn Mạc tìm ra nơi chính xác họ giam giữ Gia Duyên. Dù là mò kim đáy biển, anh cũng phải đi thử để tìm cô. Trong lúc Tràn Hạo đang lái xe, điện thoại di động của anh vang lên. Tràn Hạo nỗi nóng ấn vào nút Bluetooth trên tay lái xe. Hạo cậu vừa lái xe vừa nghe bên Gia Duyên. Mạnh Hùng chỉ nói đơn giản một câu, rồi lập tức đặt điện thoại di động của mình xuống bên cạnh máy laptop. Tên canh chừng Gia Duyên nhìn thấy nét mặt không sợ trời không sợ đất của cô, càng gợi lên sự thèm khát tình dục trong lòng của hắn. Hắn đã chơi chán những người phụ nữ la hét ầm ĩ, bây giờ hắn muốn ném thử loại phụ nữ cứng đầu như Gia Duyên. Hắn nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt sàm sỡ, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi ghê tởm của mình. Gia Duyên nhìn thấy bộ mặt dê xồm của hắn, trong lòng cô cảm giác buồn nôn, càng nhìn nét mặt ngoan cố của Gia Duyên càng gợi lên hứng thú trong lòng của hắn. Hắn khom người xuống dùng hết sức xé áo của Gia Duyên ra. Rẹt tê tê tê, tiếng áo của Gia Duyên bị xé toang ra làm cho Tràn Hạo điên tiết lên, đầu cũng muốn nổi tung vì phẫn nộ. Anh tức giận đấm mạnh bàn tay to lớn của mình lên tay lái xe. Các người muốn gì? Muốn tiền bao nhiêu tôi cũng có thể cho các người. Gia Duyên dùng tay cầm chặt vạt áo của mình che lại phần trước ngực. Hừ, hiện tại điều tôi muốn nhất chính là cô. Vừa nói hắn vừa bổ nhào lên người của Gia Duyên. Cặp mắt của cô trơn trắng lên vì tức giận. Gia Duyên căm phẫn cắn thật mạnh vào mọi của mình, dùng nỗi đau để làm cho thần trí của mình tỉnh táo. Mùi tanh của máu xông thẳng lên mũi của cô, Gia Duyên nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thân của hắn. Con đàn bà đê tiện, mày dám phản kháng. Tên bắt cóc đau đớn kêu lên, hắn giận dữ dùng tay tát thật mạnh lên khuôn mặt kiều diễm của cô. Chát, tiếng tát tay vang lên làm Tràn Hạo quặn đau trong lòng, bàn tay cầm bánh lái xe chợt siết chặt lại. Dù có đau đớn đến đâu, Gia Duyên cũng không hề khuất phục, cô nhìn thẳng vào mặt của hắn nói với giọng ương ngạnh. Hai người mà còn đụng vào tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức, tới chừng đó hai người làm sao ăn nói với đại ca của mình. Tràn Hạo nghe Gia Duyên nói vậy, trong lòng anh thật lo lắng, anh biết với tính tình bướng bỉnh của cô nói được thì sẽ làm được. Tên bắt cóc đứng canh chừng nghe cô nói vậy trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng tên muốn sàm sỡ Gia Duyên không hề có ý định tha cho cô. Máu xung trong người của hắn đã dâng trào đến đỉnh đầu, hắn không quan tâm đến những lời nói của Gia Duyên. Trong lúc hắn định tiến thêm một bước đến gần Gia Duyên, đột nhiên từ đâu có một viên đá bay thẳng xuống mặt đất trước mặt của hắn, chặn hắn lại. Trong lòng tên bắt cóc hiện lên nỗi kinh hãi, hắn đứng im tại chỗ nhìn quanh quất khắp nơi nhưng không thấy gì khả nghi cả. Họ lo lắng nhìn vào nét mặt bất khuất cùng với nửa bên mặt sưng phù của Gia Duyên mà không ngờ cô lại có thể chịu đựng đến như vậy. Tên vừa rồi muốn sàm sỡ Gia Duyên nhìn thấy ánh mắt độc ác của cô nhìn mình, trong lòng hắn không biết vì sao lại hiện lên nỗi bất an. Đừng làm càng, chờ lệnh của đại ca. Tên bắt cóc đứng bên cạnh nhìn đồng bọn của mình nói. Họ phải chờ nhận được tiền trước, đến lúc đó muốn làm gì mà chẳng được. Trong lúc này một người áo đen đang ẩn núp trong góc khuất trên trần nhà, cô ấy không có hành động gì, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình của Gia Duyên để đảm bảo sự an toàn của cô. Tràn Hạo như điên phóng xe khắp nơi trên đỉnh núi để tìm Gia Duyên, đột nhiên tiếng nói nghiêm nghị của Nam Liệt vang lên trong điện thoại. Hạo, Lãnh Tuấn đã xác thực được vị trí của Gia Duyên. Đã nhập vào hệ thống GPS của cậu. Tràn Hạo không nói gì, anh nhấn ga thật nhanh phóng như mũi tên theo hướng dẫn của bản đồ trong xe. Dù con đường có gập ghềnh hay nguy hiểm đến đâu, Tràn Hạo cũng không e ngại, điều duy nhất trong đầu của anh chính là sự an toàn của Gia Duyên. Phi Dạ và Bạch Tử Long chạy phía sau xe của Tràn Hạo, nhìn thấy anh lái xe một cách điên cuồng nguy hiểm không lo ngại đến tính mạng của mình, trong lòng họ lo lắng vô cùng. Một người thường ngày trầm tĩnh không bao giờ biểu lộ tâm tư của mình ra ngoài, vậy mà bây giờ chỉ vì một người phụ nữ mà không thể khống chế được bản thân, kể cả tính mạng cũng không màng tới. Chủ nhân, tôi sợ Tràn thiếu sẽ xảy ra chuyện. Bạch Tử Long lo âu nói vào máy bộ đàm, Nam Liệt nghe Bạch Tử Long nói vậy anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa lên tiếng. Các người làm mọi cách phải tới nơi trước Hảo. Dạ, Bạch Tử Long tuân lệnh, anh nhìn vào địa điểm nơi bắt giữ Gia Duyên. Phi Dạ, tôi sẽ đi đường tắt, cậu phải bám theo Tràn thiếu không được chậm trễ. Nói xong Bạch Tử Long đánh tay lái xe của mình quẹo phải chạy theo con đường nhỏ. Chương 49, Lý Kỳ ra mặt. Gia Duyên đang ngồi dưới mặt đất, nép thân thể mảnh mai của mình sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cặp mắt sắc bén quan sát xung quanh. Lúc này từ bên ngoài cửa tên đại ca dẫn đầu đưa Lý Kỳ bước vào trong. Lý Kỳ với nét mặt hứng hỡ đi theo sau tên đại ca, vì sắp được xem một màn kịch vui. Khi Lý Kỳ nhìn thấy Gia Duyên thật thê thảm, quần áo nhếch nhác, trong lòng cô cảm giác thật hả hê. Không phải thường ngày cô kiêu ngạo lắm sao? Sao bây giờ lại nhìn xa sút đến như vậy? Lý Kỳ nhếch môi cười nham hiểm, nói với giọng giễu cợt. Là cô, Gia Duyên nhìn Lý Kỳ nói, cô không ngờ người muốn hại cô chính là Lý Kỳ. Cô còn tưởng họ là vì Tần gia nên mới bắt cô. Đôi môi gợi cảm của Gia Duyên bất giác cong lên thành một nụ cười khinh miệt. Cô còn tưởng Lý Kỳ là một người thông minh, thật không ngờ cô ta lại là một người đần độn nhất. Dám vuốt sâu hùm trên miệng cọp, chỉ sợ dù Lý Kỳ có 8 cái mạng cũng không thể thoát khỏi người của Tần gia. Ánh mắt của Tràn Hạo hiện lên ngọn lửa chết chóc khi anh nghe được giọng nói hống hách của Lý Kỳ. Trong lòng anh cảm giác thất vọng vô cùng, anh không ngờ cô lại ở sau lưng anh làm ra nhiều việc độc ác đến như vậy. Thì ra mọi chuyện đều do anh ma ra, anh nôn nóng nhấn mạnh chân mình xuống cần ga, chiếc xe tăng tốc phóng như bay về phía trước. Phải là tôi thì sao? Lần trước tại quán Banai Angel không thể làm hại đến cô, tới Lam Hưng cũng bị thất bại không làm gì được cô. Cô biết tôi ghét cô đến cỡ nào không? Lý Kỳ nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt tham độc, nghiến răng nói với giọng căm phẫn. Là vì Tràn Hạo, Gia Duyên nhìn Lý Kỳ nói, phụ nữ ganh ghét lẫn nhau đều do đàn ông mà ra. Phải, tôi hận cô có thể chiếm được trái tim của Hạo. Gia Duyên nghe Lý Kỳ nói vậy, trên khuôn mặt diễm lệ của cô chợt hiện lên một nụ cười chua xót. Lý Kỳ, cô nhầm rồi. Người chiếm được trái tim của Hạo không phải là tôi. Tôi chỉ là vật thay thế mà anh ấy dùng để quên đi Sở Hương mà thôi. Gia Duyên nói ra những lời cay đắng này, trong lòng cô cũng cảm giác đau đớn như trái tim của mình đang bị ai đó bóp thật chặt lại. Tràn Hạo nghe Gia Duyên nói vậy, trái tim của anh đột nhiên hiện lên cảm giác đau nhói, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên nặng nề hơn. Anh biết trong lòng cô đã có anh, chắc cô phải đau khổ lắm mới có thể nói ra những lời xót xa này. Cô còn biện bạch để làm gì, dù cô có nói gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tin. Từ lúc cô xuất hiện đến nay Hạo đã không đụng vào tôi, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Càng nghĩ Lý Kỳ càng thêm tức giận, cô quay sang nói với tên đại ca cầm đầu bằng giọng nóng nảy. Các người còn đứng đó để làm gì? Còn không ra tay, ke tê tê tê. Tiếng thắng xe vang lên, xe của Tràn Hạo và Bạch Tử Long đến trước cửa của căn nhà hoang một lượt. Bạch Tử Long cùng với thuộc hạ của mình mở đường cho Tràn Hạo. Tràn Hạo gấp gáp xuống xe xông thẳng vào trong. Những tên canh chừng cửa đều bị thuộc hạ của Bạch Tử Long chế ngự. Hai tên canh chừng Gia Duyên nghe Lý Kỳ nói vậy liền khoái chí trong lòng. Họ nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thèm thuồng, một tên bước tới gần Gia Duyên. Hắn đứng trước mặt cô cởi bỏ quần áo trên người của mình quăng sang một bên. Tên còn lại thì cầm sẵn máy quay phim, để quay lại lúc hai người đang đắm chìm trong trụy lạc. Cô sẽ hối hận vì hành động ngu xuẩn này của mình. Gia Duyên nhìn thẳng vào mặt của Lý Kỳ nói. Ánh mắt độc ác của Gia Duyên nhìn chăm chăm vào Lý Kỳ, làm cô cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng. Gia Duyên bình tĩnh dùng tay mò dưới mặt đất chung quanh, để tìm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí để bảo vệ mình. Tay cô đụng phải một cây đinh nhọn liễu. Cô lập tức giấu nó vào trong lòng bàn tay của mình, đợi đến lúc nguy kịch cô sẽ dùng nó để giết chết tên cặn bã kia. Tay cô vì hồi hộp nên siết chặt cây đinh làm nó đâm thẳng vào lòng bàn tay của cô, tạo thành một vết thương thật sâu, máu chảy từ bàn tay của cô từng giọt xuống mặt đất. Tên cặn bã đó trên người không mặc gì xông tới người của Gia Duyên, hắn dùng tay cầm chặt vạt áo của cô định mở toang nó ra. Tránh ra đừng đụng vào tôi. Gia Duyên quính lên, tay cô vẫn giữ chặt vạt áo của mình hét lên trong sự ghê tởm. Đột nhiên tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người đều hốt hoảng, xoay đầu hướng về tiếng súng nổ. Viên đạn bắn thẳng vào đầu của tên cặn bã kia, hắn chết ngay lập tức, thân thể trần truồng của hắn ngã lăn xuống mặt đất trước mặt của Gia Duyên. Gia Duyên không hề tỏa ra kinh ngạc hay sợ hãi, trong lòng cô biết trước nhất định sẽ có người đến cứu cô. Lý Kỳ nhìn thấy Tràn Hạo với nét mặt hung tợn, ánh mắt tỏa ra sát khí đằng đằng, trong lòng cô hoảng hốt. Cô lặng lẽ lùi về phía sau định âm thầm trốn khỏi nơi này, nhưng không ngờ lại bị Bạch Tử Long bắt giữ. Thuộc hạ của Bạch Tử Long đã bao vây chung quanh, tên được gọi là đại ca cầm đầu và thuộc hạ của hắn không dám động đậy khi nhìn thấy một đám người tay cầm súng hung hăng xông vào. Ánh mắt yêu thương dịu dàng của Tràn Hạo nhìn vào người phụ nữ trong lòng của mình. Nhìn thấy trên người của Gia Duyên toàn là vết thương, nửa bên mặt bị đánh đến sưng phù, trái tim của Tràn Hạo đau đớn thắt lại. Tràn Hạo bước đi hùng hổ về phía của Gia Duyên, ánh mắt nguy hiểm giống như quỷ sa tăng hiện lên những tia mái đỏ, làm người ta nhìn vào cảm giác thất kinh trong lòng. Tràn Hạo không thèm nhìn đến tên được gọi là đại ca kia, anh phẫn nộ cầm súng bắn liên tục vào người của hắn. Păng păng păng păng, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cơn thịnh nộ long trời lở đất này của Tràn Hạo. Nhất là Lý Kỳ, cô sợ đến nỗi toàn thân rung lẩy bẩy, thân thể không còn sức lực của cô ngã quỵ xuống mặt đất. Chương 50, hoa giọt tuyết. Cặp mắt nguy hiểm phát ra tia lửa của Tràn Hạo làm Bạch Tử Long và Phi Dạ lo lắng trong lòng. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Tràn Hạo giận đến như vậy, cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến Tràn Hạo ra tay giết người. Trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Tràn Hạo không hề tỏ ra chút do dự gì hết khi anh hung hăng nổ súng. Giải quyết xong tên đại ca cầm đầu, Tràn Hạo liền quay sang nhìn tên canh chừng Gia Duyên, lúc này trên tay hắn vẫn đang cầm máy quay phim. Hắn nhìn thấy ánh mắt độc ác của Tràn Hạo nhìn hắn, toàn thân hắn run như cầy sấy, tay chân cũng trở nên vụ về bất giác làm rơi máy quay phim xuống mặt đất. Tràn Hạo bước đi chậm rãi về phía của hắn, anh thản nhiên quăng cây súng trên tay của mình cho Bạch Tử Long, rồi khom người nhặt lên một khúc cây thật dài dưới mặt đất. Tràn Hạo dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn một cách đầy nguy hiểm, toàn thân của anh tỏa ra sát khí đằng đằng làm cho không khí của căn phòng cũng vì anh mà trở nên ngưng động. Tràn Hạo nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thân của hắn, làm hắn đau đớn ngã quỵ xuống mặt đất. Xin tha mạng đừng giết tôi. Là cô ta đã đưa tiền cho chúng tôi, bảo chúng tôi làm như vậy. Hắn sợ hãi chỉ vào Lý Kỳ nói với giọng run rẩy. Lý Kỳ nghe hắn nói vậy, cô bất giác run mình vì sợ hãi. Cô nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt vô tội, lắc đầu trong hoảng sợ. Tràn Hạo không hề liếc mắt nhìn đến Lý Kỳ, anh vươn bàn tay đang cầm khúc cây lên dùng sức đánh xối xả vào người của hắn. Đừng giết tôi, cứu mạng. Hắn bị Tràn Hạo đánh đến bò lê lết dưới mặt đất, miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng cứu mạng thê thảm. Lúc này Tràn Hạo đã không còn lý trí nữa, anh càng đánh càng hăng hái, càng ra tay mạnh bạo. Bạch Tử Long thấy hắn sắp bị Tràn Hạo đánh chết, anh liền xông tới ngăn Tràn Hạo lại. Tràn thiếu, để tôi giải quyết hắn, cậu mau đi xem Gia Duyên tiểu thư. Nghe Bạch Tử Long nhắc đến Gia Duyên, Tràn Hạo mới chịu buông tha cho hắn, anh nóng giận quăng khúc cây xuống mặt đất. Toàn thân Gia Duyên không còn sức lực, cô nằm yếu ớt dưới mặt đất, ánh mắt kinh ngạc của cô không thể rời khỏi người của Tràn Hạo. Cô không ngờ người đến cứu cô lại là anh, lúc đầu cô còn tưởng họ là người của Tần gia hoặc là người của Thomas Franco Zaya. Tràn Hạo lập tức bước tới bên cạnh của Gia Duyên, anh ân cần cởi áo khoác trên người của mình phủ lên thân thể mảnh mai của cô. Nhìn thấy những vết thương trên mặt và trên người của Gia Duyên, lòng của anh cảm giác đau như dao cắt. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác đau thấu tâm can là như thế nào, từ trước tới giờ Tràn Hạo chưa từng vì ai mà cảm giác đau đớn như thế này. Ánh mắt thâm tình của anh nhìn Gia Duyên làm cô bối rối trong lòng. Tràn Hạo nhìn xuống bàn tay đang nắm thật chặt lại của cô, lúc này đã nhuộm đỏ bởi máu. Anh nhẹ nhàng gỡ ra từng nóng tay của cô, hiện ra trước mặt anh là một cây đinh nhọn liễu đang ghim sâu vào trong lòng bàn tay của cô. Tràn Hạo biết cô muốn dùng cây đinh này để làm gì, anh không nói gì đau lòng kéo cô sát vào lòng mình. Tràn Hạo nhắm mặt lại ôm cô thật chặt, chặt đến nổi làm Gia Duyên cảm giác khó thở. Gia Duyên nằm gọn trong lòng của anh, mùi hương quen thuộc của Tràn Hạo làm Gia Duyên cảm giác yên tâm trong lòng, cô mệt mỏi thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của anh. Tràn Hạo nhìn thấy Gia Duyên mệt mỏi ngất đi trong lòng của mình, bàn tay to lớn ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh cẩn thận bế Gia Duyên đi thẳng ra chiếc xe Ferrari của mình, bước chân của Tràn Hạo chợt dừng lại khi anh lướt ngang qua người của Lý Kỳ. Nhốt cô ta vào tầng hầm của bang Phi Long, chờ tôi xử lý. giọng nói ma quỷ của Tràn Hạo vang lên, làm cho hy vọng trong lòng của Lý Kỳ tan thành mây khói. Lý Kỳ còn tưởng Tràn Hạo sẽ nghĩ đến tình xưa mà tha cho cô, nhưng không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy. Dạ, Tràn thiếu, Bạch Tử Long lên tiếng, anh cùng đám thuộc hạ đi theo Tràn Hạo ra ngoài, phi giả ở lại thanh lý hiện trường không để lại chút chứng cứ phạm tội gì của Tràn Hạo cả. Tràn Hạo cẩn thận ôm Gia Duyên ngồi vào ghế sau xe, do Bạch Tử Long lái đưa anh về biệt thự Tràn Viên. Tràn Hạo nhẹ nhàng đặt cô nằm gọn trên đùi của mình, để đầu cô tựa lên bờ vai rắn chắc của anh. Trên suốt đoạn đường về biệt thự Tràn Viên, Tràn Hạo cẩn thận ôm Gia Duyên thật chặt, anh cảm giác nếu anh vô tình buông lỏng bàn tay của mình thì Gia Duyên sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Anh nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của cô bây giờ y như một đóa hoa giọt tuyết màu trắng sữa, dịu dàng thuần khiết nhưng lại mạnh mẽ mà ngoan cường nở rộ vào mùa tuyết trắng tràn ngập bởi niềm an ủi và hy vọng vào tình yêu của cô dành cho anh. Hoa giọt tuyết loại hoa màu trắng sữa dịu dàng nở vào mùa đông rét lạnh tượng trưng cho niềm hy vọng trong tình yêu, đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa. Gia Duyên nằm thật thanh thản, cặp mắt của cô nhắm nghiền lại, có đôi khi anh nhìn thấy vì đau mà cô bất giác nhíu đôi mày thanh tú của mình lại. Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt tái mét nhợt nhạt của cô, đột nhiên trong lòng anh lại hiện lên một tình cảm sâu sắc làm anh chợt hiểu ra một điều, rằng người phụ nữ này đã âm thầm từng bước một chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh. Lúc nghe cô gặp nguy hiểm, Tràn Hạo đã biết Gia Duyên đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Khi Sở Hương rời khỏi anh chỉ cảm thấy đau buồn và tức giận. Anh đau buồn vì sự dối trá của cô, anh tức giận vì sự phải bội của cô. Còn đối với Gia Duyên, khi anh biết cô gặp nguy hiểm, trong lòng anh hiện lên nỗi bất an cùng với sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời của Tràn Hạo biết cảm giác sợ hãi là gì, anh sợ sẽ mất đi cô vĩnh viễn. Bây giờ Tràn Hạo mới hiểu được khi Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Nam Liệt vì người phụ nữ của mình lo lắng mọi điều, anh mới cảm nhận được nỗi đau mà họ phải trải qua. Nỗi đau này so với vết thương ngoài da thịt còn đau đớn hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Khi anh nhìn thấy khắp nơi trên thân thể của cô toàn là thương tích, trong lòng anh đột nhiên cuồn cuộn lên với những cơn đau đớn làm trái tim anh nhức nhói vô cùng. Chính bản thân của Tràn Hạo cũng không biết bắt đầu từ lúc nào Gia Duyên lại có thể làm trái tim lạnh lùng của anh vì cô mà rung động. Chương 51 chân thành. Tràn Hạo nhếch đôi môi kiêu ngạo của mình lên thành một nụ cười rực rỡ, rốt cuộc bây giờ anh cũng hiểu được tình yêu đích thực là gì. Là khi nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương chỉ có một, trong lòng của mình lại cảm thấy mình bị tổn thương gấp 10 lần. Anh cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn thâm tình, ánh mắt chứa đựng muôn trùng yêu của Tràn Hạo hiện lên niềm vui chớm nở. Gia Duyên, anh đã hiểu. Tràn Hạo nói nhỏ nhẹ vào tai của cô, nói dứt câu anh nghịch ngợm cắn nhẹ vành tai của Gia Duyên. Hai tay Tràn Hạo bất giác ôm cô thật chặt, cặp mắt nhắm lại để hưởng thụ tình yêu sâu sắc của cô dành riêng cho anh. Tuy Gia Duyên không hề mở mắt nhưng cô có thể cảm nhận tình yêu chân thật của anh. Bức tường sắt đã kép lại trái tim của anh bấy lâu nay đã vì cô mà mở ra. Những giọt nước mắt trong suốt của niềm hạnh phúc lần lượt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô, làm ướt đẫm cả một mảnh áo sơ mi trên bờ vai vạm vỡ của Tràn Hạo. Tràn Hạo không nói gì thêm, anh biết cô đã nghe được những gì anh vừa mới nói, vẻ mặt hạnh phúc nụ cười ngọt ngào của anh làm cho Bạch Tử Long kinh ngạc trong lòng. Bạch Tử Long luôn quan sát Tràn Hạo qua kính chiếu hậu. Anh quen biết Tràn Hạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng của Tràn Hạo. Tuy thường ngày trên khuôn mặt ngạo mạn của Tràn Hạo luôn tươi cười nhưng nụ cười của anh chỉ là nụ cười giả tạo, là phương thức mà anh dùng để che giấu nội tâm ó ân hận của mình. Bạch Tử Long phản công nhận anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dù đàn ông có hùng dũng mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ bại một cách thê thảm nhất trong tay người phụ nữ mình yêu. Chiếc xe vừa quẹo qua một con đường rộng lớn, một tòa biệt thự tráng lệ hiện ra trước mặt. Một tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Đông Phương thật nguy nga nằm trên một mảnh đất mấy ngàn mét vuông được cách ly với bên ngoài bởi bức tường bằng sắt cao 2,2 mét. Trước cổng có mấy tên vệ sĩ nghiêm ngặt canh chừng, người không phận sự tuyệt đối không thể bước vào. Đây là ngôi biệt thự mà ông bà Tràn Minh Đào đã xây lên để tặng cho Tràn Hạo vào năm sinh nhật 21 tuổi của anh, người thừa kế duy nhất của Tràn gia. Xe vừa dừng lại trước cửa chính của biệt thự Tràn Viên, đã có hai hàng người giúp việc cung kính đứng hai bên cửa chính chào đón Tràn Hạo. Tràn Hạo phong độ dáng người cao lớn bế Gia Duyên từ trong xe bước ra ngoài. Anh đứng hiên ngang trước cửa chính quay đầu lại nói với Bạch Tử Long lúc này đang cung kính đứng sau lưng anh. Không được đụng vào Lý Kỳ, chờ tôi đến xử lý. Dạ, nói xong Bạch Tử Long lập tức ngồi vào trong xe, phóng thẳng về trụ sở của bang Phi Long. Cậu chủ, người giúp việc cúi đầu hành lễ, đồng thanh lên tiếng. Tràn Hạo không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bế Gia Duyên đi thẳng vào trong biệt thự. Mấy người giúp việc thật kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt vừa hạnh phúc vừa đau lòng này của Tràn Hạo. Quản gia của Tràn Hạo là một người phụ nữ khoảng chừng 57 tuổi, bà đã làm việc tại Tràn gia gần 42 năm. Dì Hòa là một người rất nghiêm ngặt, đối với những người giúp việc tại Tràn Viên, bà luôn giữ thái độ công tư phân minh. Nhưng đối với Tràn Hạo thì một mực nuông chiều yêu thương, bà đã chứng kiến Tràn Hạo sinh ra đời và một tay bà đã chăm sóc cho Tràn Hạo đến khi anh trưởng thành. Dì Hòa cung kính đi theo Tràn Hạo lên phòng của anh, ánh mắt hiếu kỳ không ngừng quan sát người phụ nữ đang nằm gọn trong lòng của Tràn Hạo. Dì Hòa lễ phép mở cửa phòng cho Tràn Hạo bước vào trong, bà nhìn thấy trên người của Gia Duyên toàn là vết thương trong lòng bà cảm giác thương xót. Thương xót cho thân con gái mà phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Nhưng đồng thời trong lòng bà cũng hiện lên nỗi bất an, bà không biết Gia Duyên là ai, tại sao lại bị thương đến như vậy. Dì Hòa lập tức ra hiệu cho mấy cô giúp việc chuẩn bị một thao nước ấm đặt bên cạnh giường, để cho Tràn Hạo lau đi vết máu trên người của Gia Duyên. Dì Hòa là một người rất hiểu lòng người, nhìn cử chỉ quan tâm lo lắng của Tràn Hạo bà biết ngay người phụ nữ này là một người rất quan trọng đối với cậu chủ, vì từ trước đến giờ Tràn Hạo chưa bao giờ đưa phụ nữ về Tràn Viên. Tràn Hạo nhẹ nhàng đặt Gia Duyên xuống trên cái giường lớn được phủ lên da trải giường màu xanh lam. Gia Duyên nằm ngơ ngác mở mắt thật to nhìn anh, lúc này Tràn Hạo đang bận rộn phân phối việc cho người giúp việc. Dì Hòa cho người mang vài bộ quần áo size 8 lên đây và nấu một chén cháo thịt bò. Gia Duyên nhìn thấy Tràn Hạo với nét mặt nghiêm trang giọng nói oai phong đối với người giúp việc làm cô hơi sừng sờ. Từ trước tới giờ Gia Duyên chưa từng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc này của anh. Sau khi Tràn Hạo nói xong, anh khoát tay ý bảo họ lui ra ngoài. Dì Hòa là người cuối cùng rời khỏi phòng, ánh mắt tò mò của bà nhìn Gia Duyên lúc này đang yên ổn nằm trên giường lớn. Bà thấy vậy liền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, để cho họ có không gian riêng tư. Dì Hòa thầm vui trong lòng, cuối cùng phu nhân cũng không cần lo lắng về việc cậu chủ luôn có những mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Tràn Hạo ngồi xuống trên mép giường bên cạnh của Gia Duyên, tay anh vươn tới cầm cái khăn trắng trong thao nước ấm vắt nhẹ cho khăn ráo nước. Anh cẩn thận dùng khăn lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt sưng phù của cô. Gia Duyên bị hành động này của anh làm cho đau đớn, khuôn mặt diễm lệ của cô bất giác tránh né bàn tay của anh. Tràn Hạo nhìn thấy vậy trong lòng anh cảm giác chua xót, bàn tay đang cầm cái khăn chợt siết chặt đến nổi gân xanh cũng hiện lên rõ ràng. Cặp mắt chứa đựng nộ khí nhìn vào vết thương trên người của cô. Gia Duyên nhìn thấy sự tức giận hiện lên trong ánh mắt của anh liền lên tiếng xoa dịu lòng anh. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Vừa nói Gia Duyên vừa nở một nụ cười nhẹ. Nhìn thấy Gia Duyên vì anh mà cố nặn ra một nụ cười gượng, Tràn Hạo càng thêm tức giận, phải chăng anh hiểu được tình cảm của mình sớm hơn một chút thì cô sẽ không bị tổn thương đến như vậy. Bàn tay ấm áp của Tràn Hạo nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của cô, anh khom xuống hôn lên miệng vết thương lúc này đã không còn chảy máu, chỉ còn đọng lại những vết máu khô cứng. Ánh mắt thâm thúy của Tràn Hạo nhìn Gia Duyên, nói với giọng thâm tình. Từ nay về sau, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến em. Lời nói thực tận đáy lòng của anh làm cô cảm động vô cùng. Trong lòng Gia Duyên thầm nghĩ dù phải trải qua nỗi đau gì, chỉ cần nghe được lời nói chân thành này thốt ra từ miệng của anh cô cũng thấy đáng. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 52, em là định mệnh của anh. Tràn Hạo thật cẩn thận, anh không cho phép người giúp việc xử lý vết thương cho cô, vì sợ sự vụng về của họ sẽ làm cô đau. Đích thân anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau và băng bó vết thương. Nóc nóc nóc, vào đi, giọng nói đều đều của Tràn Hạo vang lên. Dì Hòa trên tay cầm bát cháo thịt bò nóng hỏi đẩy cửa bước vào, mùi hương thơm ngát của bát cháo thịt lan tỏa cả căn phòng làm bụng của Gia Duyên bất giác kêu gào vì đói. Dì Hòa với khuôn mặt nghiêm túc bà bước đi chậm rãi vào trong, nét mặt của bà khi nhìn thấy Gia Duyên liền thay đổi. Bà nhìn cô mỉm cười, ánh mắt để ý từng cử chỉ của cô. Thiếu gia, cháo đã nấu xong. Cảm ơn dì Hòa định đặt bát cháo lên bàn bên cạnh giường của Gia Duyên, bát cháo còn đang nằm trên tay của bà đã bị Tràn Hạo vươn tay đoạt lấy. Trước sự kinh ngạc của dì Hòa, anh dịu dàng múc một thìa cháo đưa đến mép môi của mình. Tràn Hạo cẩn thận thổi đến khi anh khẳng định cháo đã nguội, anh mới đút cho Gia Duyên ăn. Gia Duyên thật bất ngờ vì hành động nuông chiều này của anh, cô nhìn Tràn Hạo với nét mặt sửng sốt, cô không ngờ anh lại làm như vậy trước mặt người khác, ánh mắt thẹn thùng của cô lén nhìn dì Hòa đang cười tủm tỉm đứng bên cạnh. Gia Duyên không mở miệng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống bàn tay vì bối rối đã siết chặt tấm chăn mỏng màu trắng. Dì Hòa nhìn thấy cử chỉ e thẹn của Gia Duyên, trong lòng bà thầm vui thay cho Tràn Hạo. nếu đổi lại là những người phụ nữ khác khi được Tràn Hạo nâng niu như vậy họ liền cảm giác đắc ý và hưởng thụ sự sủng ái của anh. Chứ không như Gia Duyên mà ngại ngùng xấu hổ đến như vậy, bà biết đây là phản ứng tự nhiên chứ Gia Duyên không hề có ý làm bộ làm tịch. Dì Hòa cười tươi lặng lẽ bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người, trước khi đi bà không quên đóng cửa phòng lại. Tràn Hạo nhìn nét mặt phiếm hồng vì ngượng ngùng của Gia Duyên mà trong lòng tràn ngập bởi niềm hạnh phúc. Anh cúi xuống đặt lên má của Gia Duyên một nụ hôn ngọt ngào, tay anh thản nhiên nâng cằm của cô lên bắt buộc đôi mắt sáng lung linh của cô phải đối diện với ánh mắt thâm sâu của anh. Yêu em và cưng chiều em là việc anh nhất định sẽ làm, em nên bắt đầu làm quen với điều đó. Tràn Hạo nhìn Gia Duyên bá đạo nói, anh cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn mãnh liệt. Hai người hôn nhau đến không còn lý trí, trời đất cũng vì họ mà quay cuồng. Đến khi dục vọng của Tràn Hạo đã không còn kiềm chế được nữa, anh hít thở nặng nề lưu luyến từ từ buông đôi môi sưng đỏ của Gia Duyên ra. Tràn Hạo nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của cô nhìn anh, làm anh cảm giác ngọt đến tận xương tủy, anh bất giác nở một nụ cười sung sướng. Sau khi Tràn Hạo đút hết cháo cho Gia Duyên ăn, anh giúp cô nằm xuống giường, anh với tinh thần sảng khoái bước vào trong phòng tắm. Gia Duyên hạnh phúc nằm trên giường lớn, cặp mắt sắc bén quan sát chung quanh căn phòng của anh. Căn phòng nhìn thật đơn điệu, không một chút sức sống, ngoài những vật dụng thường ngày quầy ba bộ ghế sofa ra thì không có một vật trang trí gì cả. Những đồ trong phòng toàn là màu trắng và đen, nhìn vào thật lạnh lẽo cô đơn, trong lòng Gia Duyên thầm nghĩ chắc bấy lâu nay Tràn Hạo đã sống trong cảnh nội tâm cô độc này. Cô tự nói với bản thân của mình, từ nay về sau cô sẽ là niềm hạnh phúc của anh. Cô sẽ khiến cuộc sống của anh tràn ngập bởi sắc màu của tình yêu. Tràn Hạo từ trong phòng tắm bước ra ngoài, anh nhìn thấy Gia Duyên thất thần ngồi đó, anh lặng lẽ bước tới vén chăn lên nằm kế bên cạnh cô. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Gia Duyên kéo cô sát vào lòng mình. Gia Duyên thuận theo anh nép khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi đàn hương quen thuộc trên người của Tràn Hạo xông thẳng vào mũi của cô, Gia Duyên nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim bất ổn của anh. Không biết từ lúc nào cô đã mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Tràn Hạo yêu thương không dám động đậy để cô nằm thò ai mái trên người của mình. Tràn Hạo thao thức cả tiếng đồng hồ nhìn Gia Duyên lúc này đang yên lành chìm đắm vào trong giấc ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Tràn Hạo bước vào trong phòng tắm, 5 phút sau anh bước ra ngoài với một thân Âu phục chỉnh tề. Âu phục màu đen cùng với áo sơ mi màu trắng, càng tôn lên sự chững chạc của anh. Trước khi rời khỏi cửa anh không quên đặt lên trán của Gia Duyên một nụ hôn thâm tình. Tràn Hạo oai nghiêm bước xuống lầu, anh nhìn thấy dì Hòa cùng với mấy cô giúp việc đang bận bịu trong nhà bếp. Dì Hòa, tôi có chuyện ra ngoài, không cho bất kỳ ai làm ổn đến giấc ngủ của Gia Duyên tiểu thư. Tràn Hạo nói với dì Hòa nhưng ánh mắt sắc bén của mình thì nhìn vào mấy người giúp việc đang đứng cung kính bên cạnh. Giả thiếu gia, dì Hòa cung kính trả lời, bà lập tức vươn tay gọi tài xế đang đứng ngò ai cửa đưa Tràn Hạo ra ngoài. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng kêu của những con ve sầu làm cho không khí đêm nay càng thêm ảm đạm hơn. Cái bóng hùng dũng của chiếc xe Cadillac màu đen, phóng đi chậm rãi trong bóng đêm nhìn vào khiến lòng người cảm giác bất an vô cùng, giống như một con thú dữ đang rình rập con mồi của mình. Xe dừng lại trước cửa trụ sở của bang Phi Long, Tràn Hạo không đợi tài xế mở cửa xe cho anh đã tự mình mở cửa bước ra ngoài. Tràn Hạo ôm một bụng tức bước vào trong, Bạch Tử Long nhìn thấy Tràn Hạo liền cung kính khom người chào anh, rồi lật đật bước đi theo sau Tràn Hạo. Trong căn phòng lạnh lẽo, Tràn Hạo nhìn thấy Mạnh Hùng và Nam Liệt đang ung dung ngồi trên sofa. Trên tay mỗi người cầm một điếu xì gà Cuba. Tràn Hạo cau mày bực bội bước tới ngồi xuống bên cạnh của Mạnh Hùng. Lúc này Ngô Đức từ phía sau Mạnh Hùng bước tới cung kính đưa cho Tràn Hạo một điếu xì gà Cuba đã được anh mồi sẵn. Chương 53, Tràn Hạo tàn nhẫn. Tràn Hạo hít vào một hơi thật sâu, từ từ nhả ra làn khói đen dày đặc, ánh mắt thâm độc nhìn vào điếu xì gà đang nhấp nháy cháy gần phân nửa trên tay của anh. Điều tra được gì? Tràn Hạo muốn biết một lý kỳ nhỏ nhoi luôn đóng vai trò tiểu bạch thỏ ở bên cạnh của anh bấy lâu nay, đã dám to gan làm ra những việc gì? Bạch Tử Long không trả lời ngay, anh do dự nhìn Nam Liệt đợi sự chỉ thị của anh. Nam Liệt không nói gì chỉ nhìn Bạch Tử Long gật đầu một cái, Nam Liệt thản nhiên khom tới dụi tắt điếu xì gà trên tay của anh vào cái gạt tàn bằng thủy tinh đặt trên bàn trước mặt. Tràn thiếu, phi dạ điều tra được Lý Tiểu Thư đã cho bọn người đó một số tiền rất lớn để họ làm nhục và chụp ảnh khỏa thân của Gia Duyên Tiểu Thư tung lên mạng. Nói đến đây Bạch Tử Long dừng một chút, ánh mắt hiếu kỳ của anh nhìn chăm chăm vào Tràn Hạo. Bạch Tử Long muốn biết Tràn Hạo sẽ có phản ứng gì khi nghe được người phụ nữ bên cạnh đã qua mặt anh làm ra những chuyện động trời lở đất này. Tràn Hạo nghe Bạch Tử Long nói vậy, khuôn mặt nghiêm nghị với ánh mắt thâm sâu vì phẫn nộ hơi nheo lại của Tràn Hạo đột nhiên hiện lên sát khí làm người ta nhìn vào không rét mà run. Còn gì, Tràn Hạo nghĩ nếu lòng giả của Lý Kỳ đã thâm độc đến như vậy, anh tin chắc cô không chỉ dừng lại ở những trò dơ bẩn này. Và lần trước hai tên bị giết chết trong Banai Angel cũng là do Lý Tiểu Thư sai khiến. Cô ấy còn âm thầm qua lại với đạo diễn Lam Hưng gần 2 năm, và xúi giục hắn bỏ thuốc mê làm hại Gia Duyên Tiểu Thư. Nghe Bạch Tử Long nói vậy, Tràn Hạo nghiến răng trầm mặt một chút, đôi môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo của anh đột nhiên cong lên thành một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt u ám nhìn Bạch Tử Long nói. Bắt Lam Hưng về đây. Tràn Hạo nói ra từng chữ một, anh sẽ khiến đôi cẩu nam nữ này phải hối hận vì dám giở trò sau lưng anh. Thuộc hạ đã cho người bắt Lam Hưng về rồi, đang giam giữ dưới tầng hầm. Bạch Tử Long biết trước Tràn Hạo sẽ nổi giận muốn bắt Lam Hưng về trừng trị hắn, nên anh đã cho thuộc hạ bắt hắn về trước. Tràn Hạo nghe Bạch Tử Long nói vậy, ánh mắt thâm độc của anh chợt hiện lên ý cười nham hiểm, anh khom tới dụi tắt điếu xì gà trên tay mình, anh đứng lên hai tay đút vào túi quần tây bước ra ngoài, trên người anh mang theo luồng sát khí làm Bạch Tử Long hơn sừng sờ trong giây lát. Nam Liệt và Mạnh Hùng hai người nhìn nhau cười cười, chuyện của Tràn Hạo và Gia Duyên hai người không muốn nhún tay vào. Cứ để cho Tràn Hạo tự mình giải quyết, nhưng hai người tin chắc kết cuộc của bọn họ sẽ rất thê thảm. Họ sẽ hối hận vì mình đã ngu ngốc chọc đến một người ghét nhất bị người khác phản bội như Tràn Hạo. Đi, tôi muốn gặp Lý Kỳ. Giọng nói lạnh lùng của Tràn Hạo vang lên khiến Bạch Tử Long tỉnh táo lại, anh cung kính lật đật bước theo sau Tràn Hạo. Bước vào phòng giam, không khí bên trong phòng và ngoài phòng khác nhau một trời một vực, sự lạnh lẽo u ám của nơi này làm người ta có cảm giác đây chính là địa ngục, một khi đã bước chân vào sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát. Tràn Hạo oai nghiêm ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ đặt ngay chính giữa phòng. Thuộc hạ của Bạch Tử Long lôi Lý Kỳ từ trong phòng giam ra ngò ai, họ ra tay mạnh bạo không thương xót quăng cô xuống mặt đất trước mặt của Tràn Hạo. Lý Kỳ đau đớn nằm dưới mặt đất, toàn thân cô là vết thương bầm tím, vì sự quyết liệt phản kháng của cô nên thuộc hạ của Bạch Tử Long đành ra tay thô bạo để bắt giữ cô. Lý Kỳ sợ hãi ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên, khi cô nhìn thấy Tràn Hạo nghiêm trang ngồi trước mặt của cô, trong lòng Lý Kỳ vui mừng đến khó tả, cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lý Kỳ bò tới gần Tràn Hạo ôm lấy chân của anh nói với giọng run rẩy vì kinh hãi. Hạo, cứu em. Tràn Hạo nheo cặp mắt hẹp dài của mình lại nhìn Lý Kỳ nhếch môi cười khinh thường, anh chán ghét loại phụ nữ dâm đãng không an phận như cô. Anh bực bội dùng chân hất Lý Kỳ văng ra, làm tấm thân mềm yếu của cô ngã mạnh xuống mặt đất. Tràn Hạo đứng lên, với dáng người cao lớn anh khom xuống nhìn Lý Kỳ. Dưới ánh đèn mờ trên trần nhà, cái bóng đen dài lướt thướt của anh đã che khuất toàn bộ thân thể nhỏ bé của cô. Lý Kỳ nhìn Tràn Hạo lúc này, từ trên người của anh tỏa ra sự nguy hiểm làm cô cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy bộ mặt độc ác này của anh. Lý Kỳ giật mình vì lo sợ, cô cảm thấy điều mình đã làm sớm muộn gì cũng bị Tràn Hạo phát hiện, cô chột dạ cặp mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cô cụp mắt xuống nói với giọng run run, "Hạo, em biết mình có lỗi, vì tình nghĩa của chúng ta, anh hãy tha thứ cho em lần này." Lý Kỳ bật khóc khi nói ra những lời van xin này. Hừ, Tràn Hạo hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt ảm đạm của anh không hề đổi sắc, anh vươn tay bóp mạnh hai bên má của Lý Kỳ, anh thô bạo nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của anh. Tha thứ, cô biết tôi ghét nhất là kẻ nào dám phản bội tôi. Loại phụ nữ đê tiện như cô có chết 100 lần 1000 cũng còn chưa hết tội của mình. Giọng nói lạnh lùng của Tràn Hạo làm Lý Kỳ gỡn tóc gáy, cô bị Tràn Hạo dùng sức bóp miệng của mình đau đến nước mắt cũng vì vậy mà bất giác rơi xuống khuôn mặt tái xanh của cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô tội nói với giọng chân thành. Hạo, em không hiểu anh đang nói gì. Em biết cho người làm hại Gia Duyên là em không đúng, nhưng em làm như vậy cũng bởi vì em quá yêu anh. Em sợ Gia Duyên sẽ đoạt mất anh, sợ anh sẽ yêu cô ấy mà không còn yêu em. Lý Kỳ khóc nức nở khi nói ra những lời này. Yêu. Từ yêu này thốt ra từ miệng của cô làm tôi cảm giác ghê tởm vô cùng. Lý Kỳ à Lý Kỳ, ngoài bản thân của cô ra tôi nghĩ cô không hề yêu ai. Và lại cô nói sợ tôi yêu Gia Duyên mà không còn yêu cô nói phân nửa là đúng. Phải, tôi yêu Gia Duyên vậy thì sao? Còn tôi và cô từ đầu tới cuối không hề có tình cảm, giữa chúng ta chỉ là cuộc giao dịch. Tôi cho cô tiền tài và danh vọng đổi lại cô làm dụng cụ ấm giường cho tôi. Chương 54, Lý Kỳ tuyệt vọng. Tràn Hạo thản nhiên nói ra những lời vô tình này làm Lý Kỳ đau đớn trong lòng, cô không ngờ từ trước tới giờ ở trong lòng của anh cô chỉ là dụng cụ ấm giường, anh không hề có chút tình cảm gì với cô. Không, Hạo anh đừng như vậy, em biết anh có tình cảm với em, bằng không tại sao anh lại để em ở bên cạnh của anh lâu đến như vậy. Lý Kỳ không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, cô vươn đôi tay run run của mình níu lấy tay áo vest của Tràn Hạo nói. Tràn Hạo cau mày tỏ ra chán ghét anh khó chịu rút tay của mình lại không cho phép Lý Kỳ đụng vào người của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc cô lăng nhăng với người đàn ông khác là Tràn Hạo đã cảm giác bài xích cô dữ dội. Để cô ở lại bên cạnh của tôi, vì tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, biết an phận thủ thường. Nhưng cô làm tôi quá thất vọng, ở sau lưng tôi làm ra những chuyện mà Tràn Hạo tôi ghét nhất. Tràn Hạo cong đôi môi mỏng đầy mị hoặc của mình lên thành một nụ cười chế nhạo nói. Hạo em không có, em chỉ cho người bắt ra duyên mà thôi. Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã không sao, anh hãy tha lỗi cho em. Cho em tiếp tục ở lại bên cạnh của anh. Lý Kỳ lo lắng nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt cầu xin, dù chết cô cũng sẽ không nhận mình có gian tình với Lam Hưng vì cô biết đó là cấm kỵ của anh. Không sao, những gì cô đã làm với Gia Duyên tôi sẽ bắt cô phải trả lại gấp 10 lần. Lý Kỳ hoảng sợ khi nghe Tràn Hạo nói ra những lời nhẫn tâm này. Toàn thân cô không còn sức lực ngã quỵ xuống mặt đất, tay Lý Kỳ run run siết chặt lại để giữ cho mình bình tĩnh hơn. Tràn Hạo nhíu mày dùng ánh mắt hung hiểm nhìn Bạch Tử Long, Bạch Tử Long liền hiểu ý ra lệnh cho thuộc hạ của mình lôi Lam Hưng vào. Thuộc hạ của Bạch Tử Long hung hăng quăng Lam Hưng xuống mặt đất kế bên cạnh của Lý Kỳ. Lúc này Lam Hưng đã không còn dáng vẻ phong độ của một đạo diễn cao cao tại thượng nữa. Mà trông hắn thật nhếch nhác vô cùng. Toàn thân của Lam Hưng đều là vết thương thâm tím do thuộc hạ của Bạch Tử Long để lại trong quá trình thẩm vấn. Lý Kỳ thật kinh ngạc khi nhìn thấy Lam Hưng, cô không ngờ chuyện giữa cô và Lam Hưng, Tràn Hạo đã biết từ sớm. Hai người đã ở sau lưng tôi âm thầm qua lại bấy lâu nay. Hai người thích dùng thuốc kích dục để hại người khác, để hôm nay tôi cho hai người nếm thử mùi vị của nó. Chỉ cần nghĩ đến việc lần trước Gia Duyên bị bỏ thuốc kích dục là do Lý Kỳ sai khiến người làm thì Tràn Hạo đã nổi điên lên rồi, may mà người đó là anh. Anh đã kiềm chế được bản thân của mình, nếu đổi lại là người đàn ông khác anh tin chắc họ sẽ không thể nào kiềm chế được dục vọng của mình trước nhan sắc tuyệt mỹ của Gia Duyên. Ngọn lửa vô nhân đạo trong lòng Tràn Hạo đang bừng bừng cháy, anh đút tay vào túi quần tây của mình, lấy ra một lọ thuốc kích dục quăng tới tay của Bạch Tử Long. Tử Long, cho họ uống hết thuốc kích dục trong đây, nhốt họ vào một căn phòng, phải phát trực tiếp cảnh hai người đang làm việc bại hoại lên mạng. Bắt đầu từ ngày mai tôi muốn tên ảnh hậu Lý Kỳ và đạo diễn Lam Hưng phải vĩnh viễn biến mất trong cái làng giải trí này. Giọng nói ma quỷ của Tràn Hạo làm Lý Kỳ và Lam Hưng thất kinh trong lòng, họ không biết Tràn Hạo và người trong hắc đạo có quan hệ gì, sao anh có thể khiến họ ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh của anh. Bạch Tử Long cầm lọ thuốc lên làm động tác lắc lắc, con người đen nhánh của anh hiện lên sự ngỡ ngàng. Lượng thuốc trong lọ này sẽ khiến hai người liên tục muốn nhau đến 3 ngày 3 đêm, anh không ngờ Tràn Hạo lại tàn nhẫn như vậy, so với giết chết họ cách này còn độc ác hơn nhiều. Hạo, anh đừng làm như vậy, em không biết gì cả. Đúng, chính là hắn đã xúi giục em, anh tha thứ cho em lần này. Lý Kỳ vừa nói vừa dùng tay chỉ vào người của Lam Hưng. Cô không muốn sự nghiệp mà cô đã cố gắng gầy dựng bấy lâu nay, chỉ vì vậy mà tan thành mây khói. Lý Kỳ, cô đúng là loại đàn bà độc ác muốn đổ tất cả tội lỗi cho tôi. Tràn thiếu cậu đừng tin cô ta, không chỉ với Gia Duyên tiểu thư mà với tất cả người phụ nữ nào được cậu để ý tới, Lý Kỳ đều ra tay hại họ thân bại danh liệt hoặc cảnh cáo họ không được phép đến gần cậu. Lam Hưng nhìn Lý Kỳ hung hăng nói, muốn chết thì cùng nhau mà chết, hắn không ngu mà để Lý Kỳ đổ hết tội trên đầu của mình. Tràn Hạo nghe Lam Hưng nói vậy liền nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt bất ngờ, đôi môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo của anh cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Anh bước tới trước mặt của Lý Kỳ, khom người xuống bàn tay to lớn không lưu tình vỗ vỗ mạnh vào khuôn mặt vì sợ hãi mà không còn giọt máu của cô. Tâm tư của cô quá thâm độc, Tràn Hạo nói đơn giản một câu, rồi anh lấy từ trong túi áo vest của mình ra, điện thoại di động gọi cho Tả Chánh. Tràn thiếu, giọng nói đều đều của Tả Chánh vang lên trong điện thoại. Tả Chánh, ngày mai liên lạc với Trần Siêu thu mua ngân hàng Westbank và trường đại học High Class. Tràn Hạo ra mệnh lệnh cho Tả Chánh xong liền cúp máy. Lý Kỳ nghe Tràn Hạo nói vậy liền quính lên, cô sợ hãi bỏ lê lết tới gần đôi chân cường tráng của Tràn Hạo vừa khóc vừa nói. Hạo anh đừng như vậy, anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được, thậm chí anh có thể giết chết em, nhưng anh đừng làm hại đến ba mẹ của em. Nghe Tràn Hạo ra lệnh cho Tả Chánh, cô biết ngay anh muốn đối phó với ba mẹ của cô. Giết chết cô, hừ, không đơn giản như vậy đâu, tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết. Phải sống một cuộc sống đầu đường xó chợ còn thua một kẻ ăn xin. Ngày mai tôi sẽ ra lệnh không cho bất cứ công ty nào ở thành phố S này ký hợp đồng và thuê hai người làm việc. Ai dám làm trái chính là kẻ địch của Tràn Hạo tôi. Lý Kỳ nghe Tràn Hạo nói vậy liền tuyệt vọng, cô thất thần ngồi bẹt xuống mặt đất lạnh lẽo. Tràn Hạo là ông hoàng trong làng giải trí tại thành phố S này, lời nói của anh chính là thánh chỉ, anh đã lên tiếng thì không một ai dám làm trái lời của anh. Chương 55 tình yêu. Sau khi xử lý xong Lý Kỳ và Lam Hưng, Tràn Hạo không muốn hoãn lại nơi này thêm giây phút nào, chỉ cần nghĩ đến Lý Kỳ và Lam Hưng trong lòng anh đã cảm giác ghê tởm vô cùng. Anh giao mọi chuyện lại cho Bạch Tử Long giải quyết rồi vội vã quay trở lại biệt thự Tràn Viên. Không biết vì sao trong lòng anh lại muốn được ở bên cạnh của Gia Duyên hơn bất cứ lúc nào hết. Gia Duyên ngủ một giấc đến tận 5 giờ sáng, cô nằm trên chiếc giường rộng lớn ấm áp trong phòng của Tràn Hạo, được anh tỉ mỉ mở điều hòa ở độ vừa phải. Gia Duyên chờ mình cặp mắt vẫn nhắm nghiền lại, tay cô sờ soạng bên cạnh giường tìm kiếm thân thể ấm áp của anh. Đụng phải một bên giường trống rỗng lạnh lẽo, Gia Duyên mở to cặp mắt sáng như những vì sao trên bầu trời ra nhìn một vòng chung quanh. Căn phòng thật yên tĩnh không một tiếng động, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ rọi thẳng vào trong, không sáng chói nhưng đã đủ để Gia Duyên nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Trong lòng Gia Duyên thầm nghĩ không biết Tràn Hạo đã đi đâu, hay là anh hối hận vì đã nhẹ lòng tiếp nhận cô. Với tâm trạng ảo não, cô cố gương người ngồi dậy, thoải mái dựa tấm lưng mảnh mai của mình vào đầu giường. Tuy máy điều hòa đã được bật lên nhưng không biết vì sao cô lại cảm giác ớn lạnh trong lòng, giống như những chiếc lá bị ngọn gió mùa đông lạnh buốt thổi mạnh làm nó lắc lư ngoài cửa sổ phòng của anh. Tay Gia Duyên bất giác cầm cái chăn mỏng kéo lên cao che đi phần ngực lạnh lẽo của mình. Tràn Hạo bước đi chậm rãi đến trước cửa phòng ngủ, anh thật cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ra nhẹ nhàng, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào sợ đánh thức cô. Vừa bước vào cửa anh nhìn thấy Gia Duyên ngồi trên giường, cặp mắt chứa đựng đầy nỗi tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng người tao nhã của anh từ từ tiến tới bên cạnh của Gia Duyên, anh vươn bàn tay ấm áp của mình lên vuốt ve mái tóc dài của cô trong sự sủng ái. Gia Duyên thật bất ngờ, cô ngước khuôn mặt kiều diễm của mình lên, cặp mắt mông lung của cô mở thật to nhìn anh không chớp. Tràn Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt trìu mến, khuôn mặt này đôi mắt này không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào tận đáy lòng của anh. Trái tim của Tràn Hạo bất giác vì cô mà đập loạn xạ, anh nhếch đôi môi mỏng của mình lên thành một nụ cười tràn ngập bởi niềm hạnh phúc. Tràn Hạo cởi bỏ áo khoác của mình ném sang một bên, anh vén chăn ngồi xuống giường bên cạnh cô, tay anh cẩn thận kéo thân thể mềm mại thướt tha của cô vào lòng mình. Tình yêu của hai người phải trải qua nhiều hiểu lầm và đấu tranh mới đến được với nhau, nên Tràn Hạo rất coi trọng mối tình này. Anh là người như vậy đó, không yêu thì thôi, một khi yêu thì yêu hết mình, yêu một cách điên cuồng không lối thoát. Sao em không ngủ thêm một chút, còn sớm lắm, Tràn Hạo yêu thương thì thầm vào tai cô. Gia Duyên đang thoải mái nằm trên lồng ngực rắn chắc của anh, cô lắc đầu nói với giọng nhỏ nhẹ. Hạo, em còn tưởng những việc xảy ra vào đêm qua chỉ là một giấc mộng. Khi em tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp đó, anh sẽ không còn ở bên cạnh của em nữa. Gia Duyên cảm giác thấp thờm trong lòng, nỗi bấp bênh đã chiếm lấy toàn bộ trái tim bé bỏng của cô. Tràn Hạo nghe cô nói vậy, trong lòng anh cảm giác chua xót vô cùng, anh biết ở bên cạnh anh cô không có cảm giác an toàn, vì anh luôn miệng nói rằng cô chỉ là vật thế thân. Nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua anh biết mình đã sai, sai một cách mù quáng. Từ đầu đến cuối người anh yêu chính là cô, nhưng chỉ vì bản thân của mình cũng không nhận ra điều đó. Anh không có dũng cảm để tiếp nhận bất kỳ mối tình nào, nên tâm trí của anh mới đánh lừa trái tim lạnh lẽo của anh như vậy. Em yên tâm, tình yêu của anh dành cho em là thật, không phải chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi. Lúc trước anh không hiểu trái tim của mình, nhưng khi anh biết mình sắp phải mất đi em, lúc đó trái tim của anh hiện lên cảm giác đau đớn mà từ trước tới giờ anh chưa từng cảm nhận qua. Nó đã giúp anh biết được người quan trọng nhất trong lòng anh chính là Tần Gia Duyên em. Em không phải là vật thay thế cho bất kỳ ai, Gia Duyên em đường đường chính chính là người phụ nữ mà Tràn Hạo anh yêu. Nói xong, tay Tràn Hạo nâng cái cằm xinh xắn của Gia Duyên lên, anh đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn mặn nồng. Anh muốn dùng nụ hôn này để nói cho Gia Duyên biết, anh đối với cô là thật lòng. Tràn Hạo dùng đầu lưỡi của mình thăm dò bên trong khoang miệng của Gia Duyên, đầu lưỡi của hai người cuốn lấy lẫn nhau. Đôi môi mỏng của anh mút lấy mật ngọt từ trong miệng của cô, hai người hôn nhau đến không kiềm chế được dục vọng trong lòng của mình, anh lưu luyến buông đôi môi của cô ra. Hai người thở hổn hển nhìn nhau bằng ánh mắt khát vọng của tình dục. Tràn Hạo thuận tay vén áo ngủ của cô lên, anh sờ dịu dàng trên làn da mịn như lụa của cô. Tay anh dừng lại nơi phần ngực căng tròn, anh nhẹ nhàng bóp nơi mềm mại đã khiến anh cầm lòng không đậu muốn được lấp đầy thân thể của cô ngay. Tay anh từ từ di chuyển xuống nơi tư mật nhất của cô, anh cẩn thận thăm dò vùng đất thần bí nơi mà từ trước tới giờ ngoài Tràn Hạo ra chưa từng có ai chạm vào. Chương 56 tình yêu 2.

Gia Duyên nhìn anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cũng hiện lên tia vui sướng, cô không ngờ anh lại ngang ngược đến như vậy, không thèm hỏi ý kiến của cô. Không được, làm sao em có thể ở lại đây? Đây là nhà của anh. Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt sáng lung linh của mình, cô cố tình trêu chọc anh nói với giọng khó xử. Sao không được, em là người phụ nữ của anh, là nữ chủ nhân tương lai của nơi này. Có chỗ nào thuộc về anh mà em không thể ở được? Tràn Hạo nhìn Gia Duyên nghiêm túc nói, những gì thuộc về anh cũng sẽ thuộc về cô. Chương 57, cô gái thần bí. Tại khách sạn The Palm, Châu Ân đang đứng khép nép trước cái máy laptop màu đen đặt trên bàn, cô cung kính cúi đầu nghe chủ nhân khiển trách. Cô làm tôi quá thất vọng, từ khi nào mà năng lực làm việc của cô lại kém cỏi như vậy, để tiểu thư gặp chuyện nguy hiểm. Cô biết rõ tính tình của tôi không bao giờ giữ lại những kẻ vô dụng ở bên cạnh của mình. Châu Ân nghe Tần Gia Uy nói vậy trong lòng hoảng sợ, ánh mắt chợt lóe lên tia tự trách, cô đứng hai tay đặt sau lưng của mình khom người cung kính nhận tội. Thuộc hạ biết tội, từ nay về sau không dám sai sót điều gì. Biết mình sai là được, hai tháng nữa Thomas Franco Zaya sẽ đến thành phố S. Cô phải theo sát nhất cử nhất động của hắn, nhớ phải bảo vệ tiểu thư tuyệt đối không để tiểu thư bị chút tổn thương gì. Giọng nói trầm ngâm chứa đựng muôn trùng sự nguy hiểm của Tần Gia Uy, làm Châu Ân khẩn trương trong lòng. Giống như đây là nhiệm vụ cuối cùng anh trao cho cô, để chuộc tội thất trách của mình. Cô biết anh yêu thương nhất là cô em gái này, nhưng Thomas Franco Zaya không phải là người đơn giản. Cô sợ đến lúc hắn tới đây thì dù trời có sập xuống cũng không thể bảo vệ được cho Gia Duyên. Tại phía đông thành phố S, một chiếc xe màu đen ban ngày ban mặt vô pháp vô thiên phóng đi thật nhanh như một cơn lốc qua con đường đông đúc người qua lại, làm cho những người đi đường sợ hãi nép mình sang một bên để tránh chiếc xe này. Ketetete. Đột nhiên chiếc xe thùng thắng gấp ngừng hẳn lại trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, từ trên xe một đôi nam nữ trong trạng thái hoang mang còn bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục tỏ ẩn thân không mặc gì bị ném từ trên xe xuống mặt đất. Chiếc xe thùng liền phóng đi trong lặng lẽ, như chuyện này không liên quan gì đến họ. Lam Hưng và Lý Kỳ tuy tinh thần còn chưa tỉnh táo nhưng cũng còn ý thức được bản thân của mình, như một con nhộng không một mảnh vải che thân. Hai người nhìn chung quanh tìm bất cứ thứ gì có thể dùng để che lại thân thể đầy thương tích của họ lại. Cặp mắt lờ mờ của Lam Hưng nhìn, thấy trong góc có một cái thùng giấy thật bẩn thỉu nằm dưới mặt đất, Lam Hưng liền bước đi lảo đảo đến cầm thùng giấy lên che đi thân thể tồi tàn của hắn. Lý Kỳ thấy vậy liền bước theo hắn, cô ngang nhiên giựt lấy cái thùng giấy từ trên tay của Lam Hưng. Đúng là đồ đàn ông vô dụng, Lý Kỳ tức giận nhìn Lam Hưng bằng ánh mắt mỉa mai, miệng không kiêng nể buông lời nhục mạ. Đúng. Tôi vô dụng, trả lại đây, Lam Hưng quát lên trong cơn giận dữ, tay không do dự đoạt lại cái thùng giấy từ trên tay của Lý Kỳ, hắn thô bạo xô Lý Kỳ về phía sau. Thân thể không còn sức lực của Lý Kỳ bị Lam Hưng mạnh tay làm ngã xuống mặt đất, Lý Kỳ không để mình trong tình trạng yếu thế, cô liền bò dậy từ dưới mặt đất hung hăng xông tới đánh xối xả vào người của Lam Hưng. Trong lúc hai người đang xô sát lẫn nhau, tiếng bước chân đều thật vững vàng càng lúc càng tiến đến gần bọn họ. Hai người không cần gấp, tôi sẽ tiễn hai người một đạo ẩn xuống gặp Diêm Vương. Giọng nói ma quỷ không một tia cảm xúc của người phụ nữ vang lên sau lưng Lý Kỳ, hai người giật mình kinh ngạc trong lòng hốt hoảng xoay người lại nhìn về hướng phát ra âm thanh âm lãnh này. Khuôn mặt trắng bật của Lý Kỳ sững sờ trong giây lát, con người đen nhánh của cô hiện lên nỗi bàng hoàng khó tin khi cô nhìn thấy dung mạo của đối phương. Cô gái thần bí thản nhiên đứng trước mặt của Lý Kỳ và Lam Hưng, trên tay cô cầm một khẩu súng lục nhắm về hướng của hai người. Là cô, Lý Kỳ nói với giọng kinh ngạc đến Lý Kỳ phải mất đến mấy giây mới có thể ổn định lại tinh thần của mình. Phải là tôi, dù sao hai người cũng không còn mạng rời khỏi đây. Tôi sẽ cho các người biết cái giá phải trả khi dám động đến người phụ nữ của chủ nhân. Cô gái thần bí nhìn Lý Kỳ và Lam Hưng bằng ánh mắt ma quỷ, sát khí tỏa ra từ người của cô ta làm Lý Kỳ và Lam Hưng cảm giác thất kinh trong lòng. Không chỉ Lý Kỳ ngây người nhìn cô gái thần bí, ngay cả Lam Hưng cũng kinh hoàng trước sự thật khủng khiếp này. Hai người thật không ngờ cô gái nhỏ bé luôn tỏ ra nhút nhát bên cạnh của bọn họ lại có thân phận bí ẩn như vậy. Cô là người của Tràn Hào. Lam Hưng khó tin nhìn cô gái thần bí nói với giọng khẳng định. Ha ha ha, Tràn Hào hắn còn chưa đủ tư cách làm chủ nhân của ta. Cô gái thần bí cười trong sự châm biếm, cô bình thản nói ra những lời ngông cuồng tự đại làm cho Lam Hưng cảm giác bất an trong lòng. Nếu Tràn Hạo không phải là chủ nhân của cô ta, vậy cũng có nghĩ là phía sau của Gia Duyên còn một thế lực lớn đang âm thầm theo bảo vệ cô ta. Lý Kỳ và Lam Hưng dùng ánh mắt bối rối nhìn nhau rồi không tự chủ được nhìn vào cô gái thần bí đang dùng ánh mắt nguy hiểm quan sát họ. trong lòng hai người đều biết lần này hai người không thể thoát khỏi được cái chết. Dù sao hai chúng tôi cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này. Cô có thể cho tôi biết chủ nhân của cô là ai không? Lý Kỳ nói với giọng nghiêm túc, nếu phải chết cô cũng muốn chết một cách minh bạch, cô muốn biết ai là người muốn lấy cái mạng nhỏ bé này của cô. Áp Phiện Đế Vương, nói xong cô gái thần bí vươn cánh tay đang cầm súng của mình lên nhắm thẳng vào đầu của Lý Kỳ. Lý Kỳ không hề tỏ ra hoảng sợ, cô biết dù có sợ cũng phải chết, sao không chết một cách có thôn nghiêm. Lý Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ lại câu nói của Tràn Hạo. Để cô ở lại bên cạnh của tôi, vì tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, biết an phận thủ thường. Phải, nếu cô chịu ngoan ngoãn mà an phận ở lại bên cạnh của Tràn Hạo thì hôm nay Lý Kỳ cô không phải đi đến bước đường cùng này. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đầy tội lỗi của Lý Kỳ. Bằng, một tiếng súng bén nhọn bắn thẳng vào mí tâm của Lý Kỳ chết ngay lập tức, thân thể mảnh mai của Lý Kỳ ngã quỵ xuống mặt đất. Chương 58, cô gái thần bí 2. Cô gái thần bí không tỏ ra chút do dự gì khi nổ súng, cặp mắt lạnh lẽo không hề chớp trước cảnh chết chốc trước mặt của mình. Lam Hưng nhìn thấy nét mặt không một tia cảm xúc của cô gái thần bí mà khiếp sợ trong lòng, hắn lật đật xoay người chạy thẳng về phía trước để tìm cho mình một con đường sống. Cô gái thần bí không hề gấp gáp, cô bước đi chậm rãi phía sau hắn, giống như đoán được dù Lam Hưng có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của cô ta. Bóng dáng nguy hiểm, ánh mắt tà ác, tay phải cầm súng tiến từ từ tới hướng của Lam Hưng. Lam Hưng càng chạy càng hoảng sợ trong lòng, khi hắn nhìn thấy con đường phía trước không còn lối thoát. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Lam Hưng đụng phải bức tường đá lạnh lẽo, hắn quay đầu lại nhìn cô gái thần bí bằng ánh mắt rụt rè kinh hãi. Toàn thân Lam Hưng run lẩy bẩy, hai chân của hắn không còn sức lực ngã quỵ xuống. Lam Hưng quỳ gối trên mặt đất bẩn thỉu, hắn ngước khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình lên, nhìn vào cô gái thần bí cất giọng run run. Tha mạng đừng giết tôi. Giọng nói sợ sệt của Lam Hưng vang lên làm cô gái thần bí nhếch đôi môi chứa đựng tà khí của mình lên thành một nụ cười kinh bỉ. Cô vươn cây súng lên bắn dọa vài phát súng về hướng của Lam Hưng. Păng păng păng, tiếng hét lên vì sợ chết khiếp của Lam Hưng làm cho cô gái thần bí cảm thấy sảng khoái trong lòng. Lam Hưng hoảng hốt, hắn bất giác nhìn xuống hạ thân của mình. Cô gái thần bí nhìn thấy Lam Hưng vì sợ hãi mà tiểu dầm, cô lắc đầu ánh mắt khinh miệt không muốn nhìn cảnh nhục nhã trước mắt. Cô gái thần bí quay mặt sang chỗ khác, tay phải thản nhiên cầm súng vươn lên bắn một phát vô cùng chính xác vào vị trí trái tim của Lam Hưng. Sau khi xử lý xong Lý Kỳ và Lam Hưng, cô gái thần bí cất súng vào trong áo khoác của mình, cô thanh thản bước ra con hẻm nhỏ rời khỏi hiện trường như việc vừa giết chết hai người chưa từng xảy ra. Hôm nay trong lúc Tràn Hạo đang ở nhà cùng với Gia Duyên, đột nhiên Mạnh Hùng gọi điện thoại cho anh. Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt muốn gặp mặt của anh ngay lập tức tại Banai Angel. Tràn Hạo nói với Gia Duyên trong công ty có chuyện gấp cần anh đích thân xử lý nên anh phải về công ty ngay. Tràn Hạo và Tạ Chánh vừa bước vào cửa phòng VIP của Nam Liệt liền nhìn thấy Nam Liệt, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên, kể cả Hàn Mạc cũng có mặt. Khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ ngạo mạn của Tràn Hạo bất giác trầm xuống khi anh nhìn thấy bốn người với khuôn mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sofa chờ anh tới. Tràn Hạo bước đi thong thả ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của Lôi Lạc Thiên, anh khom tới cầm lấy hộp xì gà Cuba trên bàn lên rút ra một điếu. Tạ Chánh nhìn thấy liền cung kính bước tới châm điếu thuốc lên cho anh. Tràn Hạo nâng điếu xì gà đến bờ môi lạnh lẽo của mình, hít vào một hơi thật sâu nhìn Nam Liệt nói với giọng thận trọng. Có chuyện gì không thể cho Gia Duyên biết? Lúc Tràn Hạo nói chuyện, làn khói đen dày đặc của xì gà trong miệng anh theo hơi thở nặng nề của Tràn Hạo phóng thích ra bên ngoài. Khi Nam Liệt gọi điện thoại cho anh đã căng dặn anh đến Banai Angel một mình. Tràn Hạo hiểu được ý tứ trong lời nói thận trọng của Nam Liệt nên anh biết chuyện Nam Liệt muốn nói với anh nhất định có liên quan đến Gia Duyên. Nhìn thấy nét mặt khó xử của ba người không ai có ý định mở lời, Hàn Mặc ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Anh có nghe đến cái tên Thomas Franco Zaya không? Tràn Hạo ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, chân trái bất chéo qua chân phải, bàn tay mạnh mẽ thản nhiên đặt lên đùi của mình, mấy ngón tay thon dài của anh không ngừng làm động tác nhịp nhịp. Đột nhiên ánh mắt bình thản không gợn sóng của Tràn Hạo hiện lên tia sáng, ngón tay đang cử động của anh bất giác ngừng hẳn lại. Là người nổi tiếng trong giới mafia bên Italy, cũng là con trai độc nhất của bá tước Thomas Franco. Ánh mắt nghi ngờ của Tràn Hạo nhìn Hàn Mặc nói, anh đã từng nghe về thân phận thần bí của Thomas Franco Zaya, hắn không giống như những người trong dòng giống hoàng gia tầm thường. Thomas Franco Jr. được cả gia tộc ủng hộ để lên vị trí bố già, tuy tuổi của hắn chỉ ngoài 30 nhưng quyền lực nắm trong tay của hắn là vô hạn. Vậy anh có biết hắn và Gia Duyên có quan hệ gì không? Hàn Mạc với khuôn mặt lạnh tanh, cô nhướng mày nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của Tràn Hạo mà nói. Trong con ngươi đen nhánh của Tràn Hạo đột nhiên hiện lên sự hoài nghi. Anh nhìn Hàn Mạc lắc đầu chờ cô nói tiếp. Thomas Franco Jr. và Gia Duyên đã có hôn ước. Hai gia tộc khét tiếng này đã có hứa hẹn sẽ liên hôn, để tránh có người trong các gia tộc khác dòm ngó đến địa bàn của họ. Hàn Mạc nói một cách hết sức là thận trọng, cô dùng ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của Tràn Hạo. Chương 59, Hàn Mạc khó xử. Tràn Hạo không nói gì, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại thành đường thẳng, nét mặt vẫn bình thản, anh ngồi trầm tư mặc tưởng một chút rồi nhìn Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng nói với giọng nghiêm túc. Hắn chuẩn bị đến thành phố S này. Tràn Hạo nói ra những lời quả quyết này, anh không cần suy nghĩ cũng biết ngay, bằng không mấy người bọn họ sẽ không lo lắng cho anh đến như vậy. Phải, tôi bắt được tin trong nay mai Thomas Franco Jr. sẽ đến thành phố S. Nam Liệt nhìn Tràn Hạo nói với giọng trầm trầm, ánh mắt chín chắn của anh nhìn Mạnh Hùng đợi Mạnh Hùng nói tiếp theo anh. Thomas Franco Jr. có lối suy nghĩ riêng của hắn, không giống như Tần Gia Uy, Nam Liệt, Hàn Mạc và tôi. Chúng tôi tuyệt đối không đụng đến áp phiện. Thomas Franco Jr. còn được gọi là áp phiện đế vương, hắn là người duy nhất nắm trong tay toàn bộ hoạt động có liên quan đến áp phiện của châu Âu. Dừng một chút, Mạnh Hùng vươn tay cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn lên hớp một ngụm, ánh mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng vào chất lỏng màu đỏ trong ly. Mạnh Hùng thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi mới từ từ nói tiếp. Thomas Franco Jr. và Tần Gia Uy, ngang tài ngang sức với nhau. Mỗi người nắm trọn trong tay 30% địa bàn của châu Âu, 15% thì nằm trong tay của tôi, 25% còn lại thuộc bang thiên địa một bang phái. Không rõ lai lịch, vì Gia Duyên nên Tần Gia Uy đã âm thầm khuếch trương thế lực của mình qua châu Úc và châu Mỹ. Tần Gia Uy là một người làm việc thận trọng, cậu ấy có tư tưởng rất sâu xa. Tần Gia Uy không biết Thomas Franco Jr. sẽ phản ứng như thế nào khi Gia Duyên lên tiếng từ hôn, nên cậu ấy đã âm thầm liên lạc với Liệt và tôi, muốn bắt tay với chúng tôi. Chỉ cần Thomas Franco Jr. có hành động càn quét Tần Gia và Tràn Thị thì ba người chúng tôi sẽ liên kết với nhau trừ khử hắn. Mạnh Hùng nói đến đây anh dùng ánh mắt thâm trầm mang theo sự tính toán nhìn Hàn Mạc. Anh tin chắc chỉ cần Hàn Mạc chịu đồng ý nhúng tay vào thì việc đối phó với Thomas Franco Jr. sẽ dễ dàng hơn. Hàn Mạc không nói gì, trong lòng cô thầm nghĩ, mối giao tình giữa Thomas Franco Jr. và cô không phải đôi ba lời là có thể giải thích được hết. Nếu nói Tần Gia Uy và cô là đôi bạn tri kỷ thì Thomas Franco Jr. và cô là đôi bạn cùng cam cộng khổ. Có lần cô, Lãnh Tuấn và Lãnh Dương phải qua Italy đàm phán một mối làm ăn có liên quan đến quyền sản xuất và phân phối áp phiện ra Thọ Ân Châu Lục. Lúc vừa bước chân đến xứ lạ quê người cũng như câu rừng nào cọp nấy, cô bị đối thủ cho người ám sát bị thương nặng, trong sự tình cờ cô đã gặp Thomas Franco Jr. Anh ấy đã ra tay giúp đỡ và thay cô thanh toán những kẻ to gan muốn đối phó với cô và bang con rồng vàng. Từ lúc đó Hàn Mạc và Thomas Franco Jr. đã xem nhau là bạn tốt, cũng vì vậy khi Hàn Mạc trở về Đông Nam Á cô đã ra quyết định không nhúng tay vào áp phiện nữa. Cô muốn trả món nợ ân tình cho Thomas Franco Jr. nên đã giao tất cả mối làm ăn có liên quan đến áp phiện lại cho anh ấy. Ngoài ban công phòng ngủ của Nam Liệt, Hàn Mạc với cái đầm ngủ mỏng manh, mái tóc dài được xõa xuống thân thể mềm mại như nước của cô. Trên tay Hàn Mạc cầm một ly rượu whisky, ánh mắt trầm ngâm phóng ra tận chân trời xa xôi. Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo, cơn gió lạnh buốt thổi tung bay mái tóc dài và đầm ngủ của cô. Hàn Mạc không quan tâm đến cơn gió lạnh như băng, đã âm thầm thấm vào trong cơ thể đang nóng ran lên vì rượu mạnh của cô. Nam Liệt từ phòng tắm bước ra ngoài, trên người anh chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm màu trắng, tay anh cầm cái khăn lông lau mái tóc ngắn gọn ướt đẫm của mình. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Nam Liệt nhìn vào bóng lưng mảnh mai, chứa đựng ngàn vạn điều khó xử của Hàn Mạc đang trầm tư đứng ngoài ban công. Nam Liệt thuận tay quăng cái khăn trên tay của mình lên sofa, anh bước đi thong thả đến sau lưng của Hàn Mạc. Bàn tay to lớn ấm áp của anh choàng qua cái eo nhỏ nhắn của cô. Hơi ấm từ trên người của Nam Liệt bao trùm cả thân thể lạnh cống của cô, tay cô bất giác đặt ly rượu whisky xuống trên lan can. Hàn Mạc xoay người lại, đôi môi gợi cảm của cô cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Tay Hàn Mạc choàng qua cổ của Nam Liệt, cặp mắt gợi tình chứa đựng tình cảm sâu xa nhìn anh không chớp. Anh không có chuyện muốn hỏi em sao? Hàn Mạc tin chắc với trí tuệ của anh, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay trong chuyện của Thomas Franco Jr. cô có điều khó nói. Nam Liệt không nói gì, anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn vào nét mặt hút hồn của Hàn Mặc, anh tiến tới mút lấy mật ngọt từ trong đôi môi mềm mại của cô, hai tay anh bất giác siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, để thân thể tuyệt mỹ của Hàn Mặc áp sát vào người của anh. Hàn Mặc nhắm mắt lại hưởng thụ tình yêu của Nam Liệt. Hai người hôn nhau đến quên đi tất cả, ánh trăng cũng phải ganh tị vì tình yêu tỏa sáng từ hai người, nên đã âm thầm mờ nhạt hẳn đi. Nam Liệt lưu luyến buông đôi môi mềm mại của Hàn Mặc ra, anh đặt trán của mình lên trán cô, nói với giọng hết sức nghiêm túc. Anh biết em làm việc luôn có chừng mực. Nam Liệt biết tính tình cứng rắn của Hàn Mặc, trước khi làm bất cứ việc gì cô đều căng nặng trước sau, nên anh cũng không muốn xen vào chuyện của cô làm cô khó xử. Dù Hàn Mặc không nhúng tay vào, anh không tin với thế lực của Mạnh Hùng, Tần Gia Uy và anh, ba nhập lại mà không thể đối phó với Thomas Franco Zia. Chương 60, Tràn Hạo hoang mang. Trong căn phòng tổng giám đốc của công ty giải trí Minh Hạo, Tràn Hạo ngồi uy nghiêm trên ghế dựa sau cái bàn làm việc rộng lớn của mình. Bàn tay đang đặt trên con chuột nhấp nháp vài cái. Một nam một nữ với nét mặt nghiêm túc hiện lên trên cái màn hình TV 65 inch, được treo trên bức tường trước mặt của Tràn Hạo. Tạ Chánh từ quầy rượu mang đến cung kính đưa cho anh một ly rượu đỏ. Tràn Hạo với tâm trạng phẫn nộ, anh nâng tay nhận lấy ly rượu từ trên tay của Tạ Chánh, đặt mạnh xuống bàn làm việc của mình, làm cho những giọt rượu màu đỏ vô tình văng ra thấm vài giọt vào mấy phần văn kiện được đặt trên bàn. Tạ Chánh nhìn thấy nộ khí của Tràn Hạo, liền đứng sang một bên không muốn làm bia để anh chút giận. Chủ nhân, hai giọng nói mạnh mẽ đều vang lên từ trong màn hình TV. Phó Cảnh, ngươi làm việc như thế nào, việc Thomas Franco Zia chuẩn bị sang thành phố S này mà ngươi cũng không biết. Giọng nói lạnh lùng của Tràn Hạo vang lên làm Phó Cảnh hơi ngỡ ngàng. Từ trước tới giờ chủ nhân dù có tức giận đến đâu cũng tỏ ra thái độ bình tĩnh không một tia cảm xúc, nhưng hôm nay lại vì một Thomas Franco Zia mà lại mất kiểm soát đến như vậy. Thuộc hạ nghĩ việc Thomas Franco Zia sang thành phố S không có gì to tát cả nên mới không báo cáo với chủ nhân. Phó Cảnh nhìn Tràn Hạo thành thật nói ra lối suy nghĩ của mình. Phó Cảnh, ngươi có biết khi ta phái ngươi qua Italy để cai quản tổ chức bên đó là có mục đích gì không? Tràn Hạo nhướng mày nhìn thẳng vào mặt của Phó Cảnh gằn giọng hỏi anh. Phó Cảnh ngơ ngác với câu hỏi này của Tràn Hạo, không phải Tràn Hạo muốn anh trông coi hoạt động của tổ chức bên Italy sao? Tràn Hạo nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Phó Cảnh, anh liền nhếch đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn của mình lên thành một nụ cười nguy hiểm. Ta không chỉ muốn ngươi cai quản hoạt động của tổ chức, ta còn muốn ngươi âm thầm theo sát tất cả hoạt động trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo ở bên đó. Phó Cảnh quay về thành phố S ngay lập tức, Minh Nguyệt liên lạc với Doãn Kỳ đang ở bên Mỹ, kêu hắn tiếp tay Phó Cảnh cai quản tổ chức bên Italy ngay. Ra mệnh lệnh xong, Tràn Hạo không cho thuộc hạ của mình có cơ hội hỏi thêm điều gì liền bực bội cúp máy. Chủ nhân, làm như vậy thuộc hạ chỉ e là kế hoạch bấy lâu nay của chủ nhân sẽ bị bại lộ. Tới chừng đó người chúng ta cần phải đối phó sẽ có sự phòng bị. Tạ Chánh nghe Tràn Hạo điều Phó Cảnh về thành phố S, trong lòng anh hơi lo lắng. Việc Tràn Hạo thật sự yêu Gia Duyên đã là ngoài vòng kiểm soát của Tràn Hạo rồi. Kế hoạch ban đầu của Tràn Hạo là khiến Gia Duyên phải yêu anh một cách say đắm, anh muốn chiếm được cô chỉ vì anh biết Gia Duyên chính là vợ tương lai của Thomas Franco Zia, nhưng không ngờ anh lại thật sự động lòng. Lần này lại vì Gia Duyên mà Tràn Hạo giận dữ đến như vậy, anh chỉ sợ vai trò một công tử ăn chơi lêu lổng mà Tràn Hạo đã dày công xây dựng lên chỉ vì Gia Duyên mà trở nên công dã tràng. Tràn Hạo nóng giận, cặp mắt trợn trừng trợn trạo, anh vươn tay cầm lấy con chuột trên bàn trước mặt của mình lên ném thẳng vào bức tường màu trắng phía trước, nói với giọng lạnh như băng. Việc của ta chừng nào đến phiên, một thuộc hạ như ngươi quản. Tạ Chánh sở cuống quýt trong lòng khi anh nhìn thấy cơn thịnh nộ trong ánh mắt của Tràn Hạo, trong lòng Tạ Chánh thầm nghĩ. Chỉ cần việc có liên quan đến Gia Duyên là Tràn Hạo sẽ không tự chủ được bản thân của mình. Tràn Hạo không nói gì thêm nữa, tay anh thản nhiên cầm lấy ly rượu đỏ trên bên lên, đưa đến mép môi của mình nhấm nháp một chút. Ánh mắt thăm sâu nhìn chăm chăm vào tấm hình của ba anh được đặt nghiêm trang trên bàn làm việc. Thời cơ đã chín muồi, đã đến phiên Tràn Hạo ta phản kích. 9 năm trước sau khi Sở Hương rời khỏi anh, Tràn Hạo dìm mình trong lối sống sáng tỉnh chiều say, anh muốn dùng rượu để làm vơi đi vết thương mà Sở Hương để lại cho anh. Bà Miêu Tuyết Hoa nhìn thấy đứa con trai mà bà yêu thương nhất, đang sống trong tình trạng hủy diệt bản thân của mình, trong lòng bà tức giận vô cùng. Bà không chịu nổi với lối suy nghĩ cực đoan này của anh, nên mới tìm đến tận công ty quảng cáo nhỏ bé của Tràn Hạo cho anh mấy bạt tay để làm anh tỉnh táo lại. Miêu Tuyết Hoa nhìn con trai của mình, trong lòng bà cảm giác đau như dao cắt, vì sợ tuổi thơ của Tràn Hạo phải sống trong thù hận nên bà đã giấu anh về thân phận thật sự của mình và về mối thù giết cha của Tràn Hạo. Minh Hạo, đủ rồi. Vì một người phụ nữ không ra gì mà con lại biến bản thân của mình thành một người không giống người ma không giống ma, sáng tối đều mượn rượu giải sầu. Trách nhiệm gánh cả một đại gia tộc đang nằm trên hai vai của con vậy mà con lại thành ra bộ dạng yếu đuối này. Con làm mẹ quá thất vọng. Miêu Tuyết Hoa nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt chua xót, bà tự trách bản thân của mình, nếu không phải bà đã dung túng và che chở cho Tràn Hạo. Từ nhỏ đến lớn luôn sợ anh sẽ bị người khác làm tổn thương, thì bây giờ anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Mẹ, ý của mẹ là gì? Cái gì là gánh cả một đại gia tộc trên vai? Tràn Hạo nhìn mẹ của mình bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. Miêu Tuyết Hoa biết nếu bây giờ bà còn che giấu sự thật về thân thế của Tràn Hạo thì có thể bà sẽ mất đi đứa con trai này vĩnh viễn. Bà lấy điện thoại di động trong túi sách của mình ra bấm một dãy số. Mark, cậu hãy nói chuyện với Minh Hạo. Miêu Tuyết Hoa thường gọi Tràn Hạo là Minh Hạo nên mới có cái tên công ty giải trí Minh Hạo này. Miêu Tuyết Hoa dùng giọng nghiêm nghị nói với người đàn ông được gọi là Mark trong điện thoại, rồi bà lập tức đưa điện thoại di động cho Tràn Hạo nghe. Thiếu chủ, tôi đã đợi cái ngày này hết 21 năm qua. Mark là người đàn ông gốc Ý, nhưng tiếng Trung của ông rất lưu loát. Tràn Hạo ngây người, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người mẹ dịu dàng tùy mị của anh sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, còn từ lúc nào anh lại trở thành thiếu chủ của người đàn ông tên gọi là Mark này. Chương 61, thân thế của Tràn Hạo. Tràn Hạo bình tĩnh lại, anh và mẹ của mình ngồi xuống ghế sofa màu đen đặt ngay chính giữa phòng. Chiếc điện thoại di động được bà Miêu Tuyết Hoa bật lo ngoài, để trên bàn cà phê trước mặt của Tràn Hạo. Thiếu chủ, tôi biết hiện tại trong lòng cậu rất hoang mang, nhưng cậu hãy bình tĩnh lại và lắng nghe cho kỹ những gì tôi sắp nói tiếp theo. Giọng nói chậm rãi mang theo sự nghiêm túc của Mark từ trong điện thoại vang lên, khiến cho lòng của Tràn Hạo càng thêm rối bời. Anh dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mẹ của mình, nhìn thấy vẻ mặt thận trọng cùng với nỗi buồn vời vợi trong ánh mắt yêu tư của bà, Tràn Hạo mới ý thức được việc này rất nghiêm trọng. Anh im lặng ngồi trên sofa chờ nghe những gì Mark muốn nói với anh. Thiếu chủ, cậu không phải mang họ Tràn mà là họ Thomas, là trưởng tôn của một đại gia tộc thuộc về dòng dõi hoàng gia của Italy. Ba của cậu là Thomas Marco, con trai trưởng của bá tước Thomas St. Andrew, ông ấy được ấn định trước là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thomas. Nhưng khi ba của cậu kết hôn với phu nhân, hôn nhân của hai người bị rất nhiều người trong gia tộc phản đối, vì phu nhân không thuộc về dòng dõi hoàng gia còn là một người phụ nữ phương Đông. Thomas Franco cũng chính là em trai của ba cậu, hắn thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn dao giết người nên mới xúi giục những vị trưởng bối trong gia tộc phế bỏ quyền thừa kế của ba cậu. Nhưng ông nội của cậu yêu thương nhất chính là ba cậu nên đã không đồng ý. Cuối cùng hắn đã cho người âm thầm ám sát ba của cậu. Mark nói đến đây ông đột nhiên dừng lại một chút, cả căn phòng lâm vào không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ba người với tâm trạng khác nhau, bà Miêu Tuyết Hoa trong lòng cảm giác chua xót, dù thời gian đã trôi qua 21 năm nhưng không có giây phút nào bà quên được ba của Tràn Hạo. Trong Mark lòng vui đến khó tả, cái ngày này ông đã đợi suốt 21 năm qua, vì Tràn Hạo ông đã âm thầm thu xếp mọi chuyện. Còn về Tràn Hạo, trong lòng anh là một mảnh hoài nghi, anh băn khoăn không biết điều mình mới vừa nghe được liệu có phải là sự thật không. Đột nhiên giọng nói cung kính của Mark vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tràn Hạo. Thiếu chủ, cậu có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng tôi. Mark biết trong lòng Tràn Hạo lúc này đang hiện lên muôn ngàn nỗi nghi vấn, nếu không có đáp án chính xác thì Tràn Hạo tuyệt đối sẽ không tin vào những gì ông mới vừa nói ra. Tràn Hạo mím môi ra vẻ nghiêm nghị, suy nghĩ một chút anh mới từ từ cất giọng nghi ngờ của mình lên hỏi Mark. Ông là ai, tại sao phải nói cho tôi biết những chuyện này? Mục đích của ông là gì? Tràn Hạo thắc mắc hỏi, nếu quả thật anh có thân thế đặc biệt như vậy thì bất cứ ai muốn tiếp cận với anh đều có mục đích. Mark nghe Tràn Hạo nói vậy liền cười ha hà trong điện thoại. Ông sung sướng khi biết thiếu chủ của mình là một cậu thanh niên tài trí hơn người, ở trong tình trạng bàng hoàng này mà Tràn Hạo còn có thể bình tĩnh phân tích mọi việc. Ông tin chắc Tràn Hạo nhất định sẽ là một thủ lĩnh xuất sắc. Thiếu chủ, thuộc hạ là thuộc hạ cận thân của ba cậu. Trước khi ba cậu bị Thomas Franco cho người giết chết, chủ nhân đã âm thầm chiêu binh mãi mã phân phối thuộc hạ của mình rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, để tránh Thomas Franco diệt tận gốc rễ, giết người diệt khẩu. Thuộc hạ vinh hạnh được chủ nhân tin cậy giao trách nhiệm giúp thiếu chủ đoạt lại bang Black Eagle từ trong tay con trai của Thomas Franco, cũng chính là Thomas Franco J.A. và khôi phục lại danh tiếng của gia tộc Thomas. Trước khi chết, ba của Tràn Hạo biết được kế hoạch của Thomas Franco, hắn muốn nhúng tay vào giới Á phiện. Từ trước tới giờ dù bang Black Eagle hoạt động trong thế giới ngầm nhưng cũng có điều cấm kỵ. Á Phiện là thứ đứng đầu trong danh sách nên ba của Tràn Hạo đã cực lực phản đối. Lúc trước ông không có ý định giành giật ngôi vị thủ lĩnh của bang Black Eagle với Thomas Franco, nhưng vì việc này nên ba của Tràn Hạo mới quyết tâm để bước lên ngôi vị tối cao, chỉ có cách này ông mới có thể loại bỏ được Á Phiện ra khỏi bang Black Eagle. Mẹ, việc này có phải là sự thật không? Tại sao con không nhìn giống một đứa con lai? Ánh mắt nghiêm túc của Tràn Hạo nhìn mẹ của mình, anh muốn đích thân bà phải cho anh một câu trả lời chính xác. Bà Miêu Tuyết Hoa nhìn con trai của mình bằng ánh mắt lưng tròng. Marco, em xin lỗi vì tới tận hôm nay em mới nói cho con của chúng ta biết về anh. Cặp mắt của bà từ từ nhắm lại để làm giảm đi nỗi đau trong lòng của mình, một giọt nước mắt nóng hổi cũng vì vậy mà rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của bà. Bà hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình, bàn tay lạnh lẽo của bà vươn tới nắm lấy bàn tay đang run run của anh, nói với giọng nghiêm túc. Mẹ cũng không biết vì sao con lại không có nét con lai. Nhưng con thật sự là con trai của Thomas Marco, là con trai trưởng của dòng dõi Thomas. Bàn tay của bà đang nắm tay anh đột nhiên siết thật chặt lại, ánh mắt đau lòng của vừa rồi được thay thế bởi ánh mắt thù hận. Con phải hứa với mẹ, dù phải dùng mọi giá con cũng phải khiến những kẻ đã hại chết ba của con, phải chết một cách thê thảm nhất. Chương 62, Bang Heaven and Earth. Sau khi Tràn Hạo nghe Mark và mẹ của mình kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt hồ nghi của anh chợt hiện lên một ngọn lửa. Ngọn lửa cừu hận đã chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh. Trong lòng Tràn Hạo thầm nghĩ mình và Thomas Franco có một mối thù không đội trời chung. Tràn Hạo thề với bản thân của mình, anh nhất định bắt cha con của Thomas Franco phải trả cái giá vì đã giết chết ba của anh. Bắt đầu từ lúc đó, Tràn Hạo đã tụ tập lại tất cả thuộc hạ của ba anh và thành lập ra bang thiên địa, cũng được gọi là bang Heaven and Earth. Trong giới hắc đạo, bang thiên địa được xem là bang phái thần bí nhất vì lối hành sự độc đoán, làm việc riêng rẽ không qua lại với bất cứ bang phái nào. Chỉ vỏn vẹn 8 năm mà thế lực của bang thiên địa đã mở rộng ra khắp nơi trên toàn thế giới, nhất là trong 2 năm gần đây bang thiên địa đã thâu tóm tất cả bang phái nhỏ mà các bang phái lớn không xem ra gì, và nắm giữ tất cả địa bàn của bọn họ. Hoạt động chính của bang thiên địa gồm có rửa tiền đen, làm người trung gian của những tổ chức sát thủ và thân chủ của họ, và sản xuất các loại vũ khí và trang bị cho quân đội khắp nơi trên toàn thế giới. Mỹ là quốc gia có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất đứng đầu thế giới, cũng là quốc gia chính mà bang thiên địa cung cấp vũ khí cho. Thật ra thì nếu không có sự giúp đỡ của Đường Gia, một gia tộc đứng đầu Bạch Đạo, đứng ra làm người trung gian giữa quân đội Mỹ và bang thiên địa, thì Tràn Hạo không thể nào chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà có thể củng cố được địa vị của mình trong giới hắc đạo. Tuy anh là thủ lĩnh của bang thiên địa, nhưng Tràn Hạo ít khi lộ diện, chỉ có tứ đại đường chủ mới được tiếp xúc với anh. Tả Chánh, Phó Cảnh, Doãn Kỳ và Minh Nguyệt chính là bốn thuộc hạ tin cậy nhất của Tràn Hạo. Cũng là những đứa bé mồ côi được Mark nhận nuôi từ nhỏ và huấn luyện đặc biệt để sau này họ có thể theo bên cạnh phù trợ Tràn Hạo chiếm lại bang Black Eagle và tiêu diệt Thomas Franco Zia. 2 tuần sống trong hạnh phúc đã mau chóng trôi qua, trong suốt thời gian này Tràn Hạo và Gia Duyên như hình với bóng, không rời khỏi đối phương nửa bước. Tất cả việc trong công ty Tràn Hạo đã giao lại cho Tạ Chánh Toàn quyền xử lý, anh và Gia Duyên thoải mái sống tại biệt thự Tràn Viên. Châu Ân được Tràn Hạo gọi đến ở tại biệt thự Tràn Viên để tiện việc chăm sóc cho Gia Duyên hàng ngày. Từ lúc Châu Ân được Tần Gia Uy phái theo bên cạnh để bảo vệ cho Gia Duyên cũng đã được 5 năm, trong suốt thời gian 5 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Gia Duyên sống trong hạnh phúc. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên phát xuất từ tận đáy lòng của cô. Châu Ân nhìn thấy cảnh Tràn Hạo yêu thương và lo lắng cho Gia Duyên từng chút một, trong lòng cô cảm thấy vui vẻ vô cùng. Khuôn mặt tươi cười của Châu Ân đột nhiên trầm xuống, trong lòng cô cảm giác phiền muộn khi cô nghĩ đến việc 2 tháng nữa Thomas Franco Zia sẽ đến thành phố S này. Nhìn thấy Gia Duyên cười tươi như vậy, Châu Ân quyết định không nói cho cô biết về việc Thomas Franco Zia. Mỗi ngày Tràn Hạo sẽ cùng Gia Duyên đọc sách, đi dạo trong vườn hoa và ngồi lắp hình trong phòng khách. Châu Ân luôn theo bên cạnh của hai người và cô thường xuyên dùng điện thoại di động của mình để chụp lại những khoảnh khắc Gia Duyên cười rực rỡ nhất. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của hai người, ngày mai Gia Duyên phải trở lại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng để làm việc, còn Tràn Hạo thì phải quay về công ty của mình. Hai người ngồi trên ghế xích đu ngoài vườn hoa, Tràn Hạo ngồi thoải mái đặt Gia Duyên ngồi trên đùi của mình, tay anh bất giác choàng qua vòng eo thong thả của cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Trong lòng Tràn Hạo băn khoăn lo sợ, anh lo sợ có một ngày Gia Duyên sẽ biết được mục đích ban đầu anh tiếp cận với cô là vì muốn trả thù Thomas Franco Zia, lúc đó Gia Duyên sẽ không tin tình yêu của anh dành cho cô là thật. Ánh mắt day dứt hối hận của Tràn Hạo nhìn thẳng về bầu trời bao la trước mặt của anh, trong lòng anh thầm nghĩ nếu thời gian có thể quay trở lại anh sẽ tuyệt đối không dùng cô làm quân cờ để trả thù Thomas Franco Zea. Con người đen nhánh của Tràn Hạo được chuyển dần sang màu vàng cam tỏa ra từ cảnh họ ăn hôn trước mắt. Cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ này đã bao phủ cả bầu trời bao la, nhìn vào thật lãng mạn làm cho Tràn Hạo và Gia Duyên lưu luyến giây phút hạnh phúc này. Hạo, chúng ta đừng rời khỏi đối phương, có được không anh? Gia Duyên ngồi thò ai mái tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, ánh mắt sắc sảo của Gia Duyên nhìn xa xăm ra bầu trời màu vàng cam trước mắt của mình nói với giọng nhỏ nhẹ. Cô sợ hạnh phúc của anh và cô cũng giống như cảnh tượng trước mắt. Khi nó xuất hiện thật hoành tráng thật diễm lệ, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất ngay. Tràn Hạo nghe Gia Duyên nói vậy tay anh bất giác siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên nỗi bồn chồn lo ngại, anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Tràn Hạo yêu thương cúi xuống hôn lên trán của Gia Duyên nói với giọng đầy quả quyết. Anh hứa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không rời xa em. Gia Duyên không nói gì, cô hân hoan gật đầu của mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô nép sát vào lồng ngực rắn chắc của Tràn Hạo, lắng nghe nhịp tim bất ổn của anh. Dì Hòa và Châu Ân từ trong nhà bước ra ngoài, trên tay họ là điểm tâm chiều. Khi hai người nhìn thấy phong cảnh lãng mạn giống y như một bức tranh trước mặt của mình, đôi chân đang bước đi đều đều của hai người chợt khựng lại, không muốn tiến tới phá vỡ bầu không khí mơ mộng này. Chương 63, ngọt ngào. Ngày hôm sau, Gia Duyên và Châu Ân được đích thân Tràn Hạo đưa đến công ty. Xe dừng lại trước cửa của công ty giải trí ngôi sao sáng, Tả Chánh bước xuống xe cung kính mở cửa cho Tràn Hạo. Dáng người cao lớn phong độ của anh cùng với cái áo khoác bành tô tao nhã bước xuống xe, trên tay anh cầm một cái áo khoác lông chồn của nữ. Anh khom người lịch sự đưa tay vào trong xe để giúp Gia Duyên xuống xe. Hôm nay thời tiết mùa đông rất lạnh, sắp có một cơn mưa tuyết ập xuống. Gia Duyên vừa bước xuống xe một cơn gió rét lạnh thổi mạnh tung bay mái tóc dài của cô, làm cô bất giác rùng mình vì lạnh. Tràn Hạo cầm sẵn áo khoác ngoài, anh cẩn thận khoác lên thân thể mảnh mai của cô. Ánh mắt thâm tình của anh nhìn Gia Duyên lưu luyến không muốn rời xa cô. Tràn thiếu, chúng ta còn một buổi họp quan trọng. Tả Chánh thấy thời gian không còn nữa nên đành lên tiếng. Tràn Hạo đặt lên môi của Gia Duyên một nụ hôn mặn nồng, anh cong đôi môi mỏng của mình lên thành một nụ cười mị hoặc. Tan tầm, anh sẽ đến đón em về nhà. Lời nói thâm tình của Tràn Hạo làm trái tim của Gia Duyên cảm giác xao xuyến, hai từ về nhà làm trái tim của cô bất giác nhảy loạn nhịp. Sau một lúc lưu luyến không muốn rời xa nhau, Tràn Hạo cuối cùng cũng phải quay về công ty để dự buổi họp quan trọng. Gia Duyên và Châu Ân vừa bước vào đại sảnh của công ty giải trí ngôi sao sáng, liền bị ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong công ty làm cho khó chịu. Gia Duyên cau mày vừa đi vừa nói với Châu Ân bên cạnh. Có chuyện gì mà họ lại bàn tán xôn xao đến như vậy? Tiểu thư em cũng không biết nữa. Châu Ân thành thật trả lời, thường ngày họ cũng tò mò về việc của Gia Duyên. Nhưng không biết vì sao hôm nay cử chỉ của họ đối với Gia Duyên hơi khác thường. Gia Duyên trong lòng ôm một bụng nghi vấn bước vào bên trong khu tập luyện. Cẩm Tú và Tiểu Hồng vừa nhìn thấy Gia Duyên liền vui mừng đi tới. Chị Gia Duyên, em nghe Trịnh Tổng nói chị bị bệnh, bây giờ sức khỏe của chị có đỡ hơn chưa? Tiểu Hồng lo lắng hỏi, cô quan sát sắc mặt của Gia Duyên lúc này còn tươi tắn hơn là ngày thường nữa, không giống như là một người đang bị bệnh. Không sao, chị đã khỏe hẳn rồi. Gia Duyên vừa nói vừa cười ngọt ngào, trong lòng cô đang nghĩ đến thời gian ở bên cạnh của Tràn Hạo. Cẩm Tú nhìn thấy vẻ mặt đắm chìm trong hạnh phúc của Gia Duyên, liền biết cô và Tràn Hạo đã tiến thêm một bước. Đột nhiên cô nhớ đến điều gì liền nhìn Gia Duyên và Châu Ân nói. Chị có nghe tin về Lý Kỳ và đạo diễn Lam không? Giọng nói tò mò của Cẩm Tú làm cho Gia Duyên và Châu Ân bất ngờ, trong lòng hai người không biết Lý Kỳ đã xảy ra chuyện gì. Hai tuần nay Gia Duyên và Châu Ân không rời khỏi biệt thự Tràn Viên, cũng không xem bất cứ tin tức gì về bên ngoài. Những chuyện xịt căng đan trong giới giải trí, Gia Duyên thật sự không muốn quan tâm tới. Lý Kỳ đã xảy ra chuyện gì? Gia Duyên nhìn Cẩm Tú và Tiểu Hồng thắc mắc hỏi, thời gian này Tràn Hạo luôn ở bên cạnh của cô, nên cô đã quên mất người phụ nữ độc ác này. Hai tuần trước những đoạn phim của Lý Kỳ và đạo diễn Lam Hưng, lên giường được tung lên mạng. Lý Kỳ và đạo diễn Lam Hưng, Gia Duyên kinh ngạc khi nghe Cẩm Tú nói, cô không ngờ một người như Lý Kỳ luôn miệng nói rằng, mình là người yêu Tràn Hạo nhất lại ở sau lưng của anh cùng với đạo diễn Lam Hưng có gian tình. Gia Duyên cảm giác đau lòng thay cho Tràn Hạo, phụ nữ ở bên cạnh của anh đều phản bội anh. Trước là Sở Hương, bây giờ lại là Lý Kỳ. Gia Duyên không cần nghĩ cũng biết chuyện Lý Kỳ và Lam Hưng bị bại lộ là do một tay Tràn Hạo thao túng. đối với những kẻ phản bội anh sẽ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Gia Duyên thở dài lắc đầu tiếc nuối cho Lý Kỳ, nếu cô ta chịu an phận thủ thừa thì ngôi vị ảnh hậu vẫn thuộc về cô ta. Tràn Hạo sẽ không tuyệt tình mà làm hại đến Lý Kỳ, không thể trách ai khác ngoài bản thân của cô ta ra. Cẩm Tú nhìn thấy nỗi thương tiếc từ trong ánh mắt của Gia Duyên, cô liền nói tiếp. Ngày hôm sau cảnh sát đã tìm được xác của Lý Kỳ và đạo diễn Lam, hai người bị giết chết một cách vô cùng độc ác. Cẩm Tú nói với giọng đau lòng, ánh mắt thương xót không thể nào che giấu được. Tiểu Hồng thật bình tĩnh, cô thảnh thơi nhìn Gia Duyên và Châu Ân. Tiểu Hồng không hề tỏ ra chút thương cảm gì khi nghe Cẩm Tú nói đến chuyện của Lý Kỳ, giống như chuyện Lý Kỳ và Lam Hưng bị người ta giết chết là việc đương nhiên. Gia Duyên hơn kinh ngạc với biểu cảm này của Tiểu Hồng, trong lòng Gia Duyên đột nhiên hiện lên sự đề phòng với cô. Một người bình thường khi nghe đến việc có người bị giết chết, dù họ có cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của họ cũng không thể nào bình lặng đến như vậy. Cảnh sát có điều tra được ai giết họ không? Châu Ân nhìn Cẩm Tú hỏi với giọng lo âu. Cẩm Tú thở dài lắc đầu, trong ánh mắt cũng hiền lên niềm trắc ẩn đối với Lý Kỳ và đạo diễn Lam. Giọng nói khẩn trương của Châu Ân làm Gia Duyên bối rối trong lòng. Gia Duyên biết Châu Ân đang lo lắng điều gì. Gia Duyên đứng thất thần, ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng về phía trước, trong lòng cô thầm nghĩ việc này tuyệt đối không phải do Tràn Hạo làm, chẳng lẽ là người của Thomas Franco Zaya hay sao? Tôi nghe nói chuyện của Lý Kỳ có liên quan đến cô ta. Không lẽ cô ta cho người làm hại Lý Kỳ, để đoạt Tràn thiếu? Những lời bàn tán xung quanh làm Gia Duyên bất giác cau đôi mày thanh thú của mình lại vì khó chịu. Tiểu thư, chắc vì chuyện của Lý Kỳ nên họ mới có thái độ vừa rồi với cô. Châu Ân nhìn thấy nét mặt bực bội của Gia Duyên liền lên tiếng. Chị Gia Duyên, chị đừng quan tâm đến bọn họ. Rảnh rỗi họ không có việc gì làm nên mới tìm chuyện để bàn tán thôi. Tiểu Hồng nhìn thấy Gia Duyên không vui nên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Gia Duyên nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi tao nhã đến bàn trang điểm của mình để Tiểu Hồng hóa trang cho cô. Chương 64, Tràn Hạo tặng hoa. Trong lúc Gia Duyên cùng mấy cô người mẫu đang luyện tập cho buổi hoạt động tại công ty Bách Hóa Lôi Thị. Từ bên ngoài cửa có hai cậu thanh niên giao hàng của tiệm hoa Roman, trên tay họ cầm rất nhiều bó hoa giọt tuyết màu trắng tinh khiết chậm rãi bước theo sau cô tiếp tân. Họ đi thẳng đến trước mặt của Gia Duyên, Nhật Hưng và đồng nghiệp của mình lịch sự đặt tất cả hoa xuống trên ghế trước mặt của cô. Chào em, chúng ta lại gặp mặt. Gia Duyên nhìn Nhật Hưng cười tươi như hoa, giọng nói êm đềm như nước chảy của cô làm Nhật Hưng sững sờ trong giây lát. Chị Crystal, chị còn nhớ em sao? Nhật Hưng thật kinh ngạc, cậu nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt khó tin. Thường thì những người nổi tiếng chỉ tươi cười với fan hâm mộ của mình trong giây phút đó, nhưng khi quay đầu lại họ sẽ lập tức quên người đó là ai. Chị nhớ em là cậu thanh niên giao hoa lần trước đến cho chị. Gia Duyên nhìn vào nét mặt hứng hỡ của Nhật Hưng nói với giọng dịu dàng. Nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng Nhật Hưng vui đến khó tả, Nhật Hưng thò tay vào túi áo của mình lấy ra một quyển sổ đưa đến trước mặt của Gia Duyên. Chị Crystal, chị ký tên nhận hoa đi. Gia Duyên nhìn thấy những bó hoa này cô biết ngay người tặng là ai, Tràn Hạo thật tỉ mỉ anh biết Gia Duyên không thích những bông hoa màu mè nên anh mới cố tình tặng cho cô những bó hoa giọt tuyết đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Châu Ân lập tức lấy từ trong túi sách của mình ra cây bút mông lăng màu đen đưa đến trước mặt của Gia Duyên. Gia Duyên với nét mặt hạnh phúc cô mỉm cười ngọt ngào, vươn tay lên cầm lấy cây bút mông lăng trên tay của Châu Ân. Nét chữ rồng bay phượng múa của cô đã thể hiện lên niềm vui sướng trong lòng của mình. Nhật Hưng hơi kinh ngạc với biểu hiện hôm nay của cô, lần trước khi cậu mang hoa hồng Juliet giá trị cao hơn cấp mấy chục lần những bó hoa giọt tuyết này, Gia Duyên nhìn cũng không thèm nhìn thấy. Nhật Hưng bất giác thở dài, khác người tặng thái độ nhận hoa cũng khác nhau. Gia Duyên cầm lên một bó hoa giọt tuyết đưa đến mũi của mình, hít vào hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những đóa hoa trắng sữa làm cô cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhật Hưng nhìn thấy dáng vẻ mải mê trong hạnh phúc của Gia Duyên liền hắn giọng, làm tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe cậu ấy. Chị Crystal, Tràn thiếu có vài lời nhờ em nói với chị. Nhật Hưng nói đến đây cậu đột nhiên dừng lại một chút tỏ ra vẻ thần bí nhìn Gia Duyên cười tinh nghịch. Trong lòng Gia Duyên thật hồi hộp, cô không biết Tràn Hạo muốn nói gì với cô sao lại phải nhờ Nhật Hưng nhắn lại. Nhật Hưng gằn giọng bắt chước theo giọng nói trầm trầm không thể che giấu được tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô. Gia Duyên, yêu em là điều anh chưa từng nghĩ đến, em là niềm an ủi lớn nhất của đời anh. Không có tình yêu của em thì trong cuộc đời của anh sẽ không có hai từ hạnh phúc. Tràn Hạo chưa từng nghĩ qua, sự xuất hiện của Gia Duyên sẽ làm thay đổi đi tất cả.

Anh nhẹ nhàng sờ vào cặp ngực căng tròn của cô, đôi đồng tử đen nhánh của anh đã bị sự kích thích từ thân thể mê ly của Gia Duyên làm co rút dữ dội. Tràn Hạo chết mê chết mệt với thân hình gợi cảm này của Gia Duyên, anh vội vàng mở nút quần tây của mình ra, Gia Duyên thấy vậy liền giúp anh kéo khóa quần tây xuống. Đôi tay thon dài của cô chạm đến đâu thì người của anh cảm giác lâng lâng hưng phấn đến đó. Vật kiêu ngạo nhất của anh đã vì cô mà thức tỉnh từ lâu, được phóng thích bởi sự ràng buộc của cái quần lót Armani trên người anh, nó hiên ngang ngẩng cao đầu đầy vẻ kiêu ngạo. Gia Duyên với ánh mắt lu mờ nhìn sâu vào đôi mắt của anh, lúc này đã được thay thế bởi một ngọn lửa tình dục. Tràn Hạo khao khát được khám phá thân thể tuyệt mỹ của cô, anh không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. Anh bế bỏng thân thể mảnh mai của Gia Duyên lên, tay anh lưu loát cởi bỏ quần lót G-string màu đen huyền bí của cô quăng sang một bên. Tay anh nhẹ nhàng cẩn thận thăm dò vùng nhạy cảm của Gia Duyên, anh dịu dàng vuốt ve mơn trớn cơ thể gợi cảm của cô, toàn thân cô trở nên mềm nhũn không còn sức lực vì sự đụng chạm này của anh. Anh áp sát thân thể của Gia Duyên vào bức tường phía sau, tay anh cầm lấy vật kiêu ngạo nhất của mình nhắm thẳng vào nơi tư mật nhất của Gia Duyên mà tiến tới. Khi hai thân thể chạm vào nhau, tòa ẩn thân của Gia Duyên cứng đờ, cảm giác âm đạo của mình co bóp dữ dội, nước tiết ra từ người của cô làm Tràn Hạo lâm vào trạng thái sung sướng ngây ngất. Tràn Hạo cảm giác được sự thỏa mãn mãnh liệt khi anh không ngừng ra vào cửa mình của Gia Duyên. Tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng hai thân thể không ngừng mạ sát vào nhau, làm cả căn phòng được bao phủ bởi mùi hương cùng âm thanh của tình dục. Tay Gia Duyên bắt giác choàng qua cổ của Tràn Hạo, kéo khuôn mặt anh tuấn của anh áp vào cặp ngực căng tròn của mình. Tràn Hạo ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm ngoài lớp áo mỏng của Gia Duyên. Anh không ngờ chỉ ngoài lớp vải mỏng như vậy cũng đã đủ khiến đầu óc của anh xoay cuồng trong sự khoái cảm. Hai người không thể nào tưởng tượng được sự kích thích của cuộc ái ân lén lút này, sợ người khác bước vào cửa lại càng khiến cho tinh thần của hai người hưng phấn đến tột đỉnh. Vật nam tính của anh đã không còn cách nào để cầm cự được sự xuất tinh. Đột nhiên Tràn Hạo rút vật kiêu ngạo của mình ra khỏi cơ thể của Gia Duyên, đôi môi mỏng của anh phủ lên bờ môi gợi cảm của cô. Anh tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào thuộc về riêng cô, anh yêu thương cắn nhẹ vành môi của Gia Duyên. Hai người đang đắm chìm trong sự cực khoái, nên không còn quan tâm đến việc chung quanh của mình. Hạo âm hạo hạo, Gia Duyên không thể kiềm chế được gọi tên anh một cách say đắm, lòng Tràn Hạo bị nhấn chìm trong hạnh phúc bởi tiếng gọi của trái tim cô. Vật nam tính của anh không tự chủ tìm kiếm nơi tư mật nhất của Gia Duyên mà tiến vào. Tràn Hạo cảm giác được sự ấm áp ẩm ướt của cô, toàn thân của anh tê dại trong giây lát. Khi vật nam tính của anh không ngừng va chạm mạ sát vào điểm G của cô, hạ thân của Gia Duyên co rút dữ dội, tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng gầm nhẹ khi Tràn Hạo xuất tinh làm toàn thân Gia Duyên như lạc vào mê cung, cô không còn ý thức được bất cứ điều gì trong giây lát. Cô bất giác bám chặt vào người của Tràn Hạo khi hai người đạt đến sự cực khoái. Cốc cốc cốc, chị Gia Duyên, em đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi đến cửa hàng áo cưới huyền thoại. Cẩm Tú lịch sự đứng ngoài cửa nói vào, Gia Duyên đã liên lạc với Alex Smith để sắp xếp cho Cẩm Tú và cô đến chụp hình quảng cáo cho loạt áo cưới anh vừa mới thiết kế ra. Chương 68 Acid. Gia Duyên hốt hoảng khi nghe giọng nói của Cẩm Tú vọng vào từ bên ngoài cửa, trong lòng cô lo sợ Cẩm Tú sẽ mở cửa bước vào. Tràn Hạo không hề tỏ ra e ngại điều gì, lúc này anh còn đang thoải mái ôm gọn cô vào lòng của mình, Gia Duyên bối rối cô lúng túng đẩy anh ra khỏi người của cô. Cô vội vàng khom người nhặt lên quần lót màu đen của mình, bị Tràn Hạo vô tình quăng lên bàn trang điểm. Sau khi Gia Duyên mặc xong quần lót, cô liếc nhìn Tràn Hạo, lúc này anh đã ăn mặc chỉnh tề, thong thả dựa người vào cái bàn phía sau, hai tay anh khoanh lại trước ngực của mình. Ánh mắt thâm thúy hiện lên ý cười tinh nghịch nhìn Gia Duyên với bộ dạng luống cuống, môi anh chợt cong lên thành một nụ cười sảng khoái. Anh không ngờ những cử chỉ nhỏ nhặt đáng yêu này của cô, lại là khởi sự cho niềm vui và hạnh phúc trong lòng của anh. Sau khi Gia Duyên chỉnh lại y phục và tóc của mình, cô bước tới vội vàng mở cửa phòng ra. Cẩm Tú hơn sửng sốt với vẻ mặt lúng túng của Gia Duyên, cô đảo cặp mắt tinh xảo của mình một vùng xung quanh căn phòng. Cẩm Tú hơi bất ngờ khi cô nhìn thấy vẻ mặt tươi cười trong sự hạnh phúc của Tràn Hạo. Nụ cười trên khuôn mặt của Cẩm Tú đột nhiên tắt ngòm, cô cảm thấy ngượng ngùng khi biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của hai người. Em đợi chị một chút. Gia Duyên nhìn Cẩm Tú e lệ nói, rồi lập tức xoay người lại bước tới bàn trang điểm để lấy túi sách của mình. Trong lúc Gia Duyên đi ngang qua Tràn Hạo, ánh mắt sắc bén của cô lườm anh một cái, nét gian xảo tinh nghịch cùng với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh tuấn của anh, làm Gia Duyên bất giác lắc đầu, trên khuôn mặt diễm lệ của cô chợt hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cô thầm nghĩ, trên thế gian này chỉ cần có sự tồn tại của một mình anh cũng có thể khiến cô cảm giác hạnh phúc vô bờ. Tràn Hạo, Gia Duyên và Cầm Tú ba người cùng nhau bước ra khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Tuy hôm nay thời tiết lập đông rất lạnh nhưng bầu trời thật trong sáng, không khí vì tâm trạng tốt của Tràn Hạo cũng trở nên trong lành hơn. Anh âu yếm một tay cầm túi sách cho Gia Duyên, tay còn lại ôm ngang eo của cô kéo cô sát vào lòng mình, anh muốn dùng thân thể cao lớn của anh để sưởi ấm thân thể mảnh mai của Gia Duyên. Cầm Tú một mình lẻ loi đi bên cạnh hai người, nhìn thấy Tràn Hạo yêu thương chân quý Gia Duyên đến như vậy, trong lòng cô cảm thấy vui mừng thay cho Gia Duyên. Trong cuộc đời của Cầm Tú ngoài ba mẹ cô ra, người mà cô quan tâm nhất chính là Gia Duyên. Nếu không quen được với Gia Duyên chắc có lẽ lúc này cô vẫn còn là một người mẫu hay diễn viên quần chúng, không ai biết đến. Tuy cô không nhận tiền mà Gia Duyên đã đưa cho cô, nhưng cô đã mang ơn của Gia Duyên rất nhiều. Nhờ Gia Duyên đề cử cô với mấy nhà đầu tư, đạo diễn và nhà biên kịch nên cô mới có được nhiều hợp đồng người đại diện và những vai thứ trong mấy bộ phim sắp được công chiếu. Cầm Tú với khuôn mặt tươi cười ánh mắt hâm mộ nhìn hai người, lúc này trong ánh mắt của Tràn Hạo và Gia Duyên chỉ có đối phương mà thôi. Tình yêu đúng thật là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này. Chỉ có tình yêu mới có thể đem lại hạnh phúc cho một người. Chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi được một người lạnh lùng trở nên ấm áp. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến một người vô tình trở nên trung tình. Nói tóm lại tình yêu là điều vĩ đại nhất trong cuộc đời của mọi người. Một người sống không có tình yêu cũng giống như mặt trời thiếu đi ánh nắng, mặt trăng thiếu đi tia sáng. Ba người vui vẻ bước đi chậm rãi về phía xe của Tràn Hạo đang đậu hiên ngang trước cửa công ty. Hôm nay vì Tạ Chánh phải giúp Châu Ân Thu dọn đồ cô Gia Duyên, nên Tràn Hạo sẽ tự mình lái xe đưa Gia Duyên và Cầm Tú đến cửa hàng áo cưới Huyền Thoại. Còn vài bước nữa là ba người đã bước tới chiếc xe Cadillac màu đen của anh, đột nhiên có hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe gắn máy màu đỏ từ đâu xông thẳng tới hướng của ba người. Tràn Hạo hoảng hốt sợ chiếc xe gắn máy sẽ làm Gia Duyên bị thương, anh quýnh quán kéo Gia Duyên về phía của mình. Trong tình huống rối loạn, tên đàn ông ngồi phía sau xe gắn máy đột nhiên phóng xuống, trên tay hắn cầm một cái chai thủy tinh chứa đựng chất lỏng trong suốt. Hắn chạy xăm xăm về hướng của ba người, lúc gần đến Gia Duyên hắn đột nhiên mở nắp chai thủy tinh ra định hắt toàn bộ chất lỏng bên trong lên người của Gia Duyên. Trong lúc này Ngô Phong, Trịnh Phó Hàn và Ngạn Thắng mới vừa ăn chiều tại một nhà hàng Pháp Xông, ba người trên đường trở về công ty. Trong lúc ba người đi đến cửa của công ty, đột nhiên họ nghe được tiếng la hét của những người chung quanh khi nhìn thấy chiếc xe gắn máy đột nhiên lao vào đường dành riêng cho người đi bộ. Trịnh Phó Hàn và Ngô Phong nhìn thấy hai người đứng gần chiếc xe gắn máy chính là Gia Duyên và Cầm Tú. Họ không nghĩ ngợi gì xông thẳng tới, trong lòng của Ngô Phong hoảng hốt vô cùng khi anh nhìn thấy Cầm Tú đã bị chiếc xe làm sợ hãi ngã xuống mặt đất. Anh phóng như cơn lốc khi nhìn thấy trên tay của người đàn ông kia cầm một cái chai thủy tinh. Ngô Phong biết trong đó đựng những gì, anh từ xa bay đến đá vào bàn tay đang cầm cái chai của tên đàn ông, cái chai thủy tinh bị Ngô Phong đá văng ra phía trước, chất lỏng trong chai văng ra tứ tung. Ngô Phong kinh hoàng hét lên trong sự lo lắng. Cẩn thận, axit, vừa nói anh đã phóng tới dùng thân thể của mình để bảo vệ thân thể nhỏ bé của Cầm Tú, lúc này vì kinh hãi vẫn còn đang ngồi bẹt dưới mặt đất. Tràn Hạo nghe Ngô Phong nói vậy, con người đen nhánh của anh đột nhiên hiện lên sát khí. Anh nhanh nhẹ xoay người ôm trọn Gia Duyên vào lòng của mình, chất axit vâng trúng một phần vai của Tràn Hạo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một phần áo vest của Tràn Hạo đã bị chất axit ăn mòn đến tận da thịt. Kê tê tê tê, tiếng thắng xe vang lên, Bạch Tử Long cùng đám thuộc của mình vội vàng xuống xe, họ lập tức lao tới chế ngự hai người đàn ông, Bạch Tử Long biết họ là người của Mã Cảnh Sơn phái tới. Lúc này Gia Duyên và Cầm Tú mới lấy lại tinh thần, hai người quýnh quán kiểm tra người đàn ông đã vì mình mà không màng đến tính mạng. Tràn Hạo không lo lắng cho vết thương của mình, anh ngồi bật dậy nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt lo lắng. Em có sao không, có chỗ nào bị thương không? Chương 69, Ngô Phong động lòng. Giọng nói khẩn trương lo lắng của anh làm Gia Duyên cảm giác đau đớn trong lòng. Anh đã bị thương nhưng lại không quan tâm đến bản thân của mình, ngược lại còn lo lắng cho cô. Gia Duyên đau lòng lời nói quan tâm cũng bị nghẹn lại ngay cổ họng, không thể thốt lên lời. Cô cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không để nước mắt rơi xuống khuôn mặt lo âu của cô. Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, cô nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không sao. Tràn Hạo nhìn thấy cô vì anh mà lo lắng như vậy, đôi môi mỏng của anh chợt mím chặt thành đường thẳng, đôi mày rậm trao lại tỏ ra không vui. Duyên Nhi, anh không cho phép em vì anh mà đau lòng. Tràn Hạo bá đạo nói, anh thương tâm vươn tay lên sờ vào khuôn mặt vì lo lắng của Gia Duyên đã trở nên tái xanh. Gia Duyên không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt của cô cố nặn ra một nụ cười gượng.